Truyện Người Điên của tác giả Tiểu Yêu Tử, chương 29 đến chương 33. Thỏ cũng chưa hoàn toàn cho rằng Diệp Tử tự do. Đúng thật là Diệp Tử có thể tự do đi lại ở trong phòng, nhưng anh không thể đi ra ngoài vì hai chân đã bị xích lại. Xích sắt ràng buộc hai chân anh, chân không thể bước đi nhanh, nếu không sẽ phát sinh ra tiếng vang. Giữa xích sắt còn có một sợi xích tương đối dài, trực tiếp gắn lên lòng sắt, với ý nghĩa nếu như không loại bỏ được cái dây xích sắt này, Diệp Tử đừng hòng mà chạy thoát. Một tháng sau khi được thả khỏi lòng, Diệp Tử dần tìm ra được một số cơ hội tốt để chạy trốn. Thỏ từng nói, chính mình năm 15 tuổi đã cứu hắn khỏi trận bão táp, cõng ôm hắn tới căn phòng này. Thật ra anh ấn tượng không sâu với cái chuyện này, chỉ nhớ lúc đó chạy cực xa trên con đường lầy lội. Nếu anh nhớ không lầm, nơi này ở sâu trong núi, chạy đến dưới chân núi chắc khoảng hơn 2 tiếng. Hiện tại chuyện cấp bách nhất chính là điện thoại. Nơi này thật ra cũng không phải là địa phương cực kỳ hoang vu, nói không chừng chạy không bao xa sẽ có thể gặp được những người khác. Chứng cứ có thể xác minh nằm ở chỗ cách 2 ngày Thỏ sẽ đi ra ngoài một chuyến, 2-3 tiếng sau thì sẽ trở về, trong tay xách theo nguyên liệu nấu ăn. Điều này nói rõ cách đây không xa có cửa hàng, không chừng còn có một thị trấn nhỏ. Về vấn đề chìa khóa, không khó lắm. Chìa khóa của lòng sắt ngay trong túi quần của Thỏ, chìa khóa xích chân cùng cửa phòng được hắn đeo trên cổ. Bình thường Thỏ ngủ rất nông, e rằng không thành công được. Nhưng khi trải qua kích tình kịch liệt, hắn sẽ ngủ rất say. Đây là lúc thích hợp nhất để hành động. Ngày Diệp Tử quyết định đào tẩu đã là đầu thu. Đó là một buổi sớm, anh thành công tháo được xích chân, mở cửa phòng ra. Khi anh cảm nhận được một cơn gió se lạnh thổi vào mặt, cả người kích động đến run rẩy. Anh liều mạng chạy về phía trước, nhưng có phần kinh ngạc phát hiện mình chạy không nổi. Toàn thân anh khá nặng nề, chạy không được vài bước đã thở dốc. Anh ngỡ vật nhìn hai tay mình, liếc nhìn cái hồ nước ở bên kia. Anh bước đến xem thử hình dáng của bản thân. Đã quá lâu rồi anh chưa soi gương, vậy nên khi bóng dáng mình nhìn thấy như vậy, anh thật sự sợ hết cả hồn. Làn da đặc biệt trắng bệch, mà quần mắt thâm đen, trong mắt tràn đầy tơ máu. Anh đã không còn là hình dạng của con người, bắp thịt bởi vì bị ràng buộc lâu dài, nằm một chỗ trên giường quá lâu nên hai chân có chút thoái hóa, cực kỳ vô lực. Bên trên mắt cá chân còn có dấu đỏ tụ huyết. Điều làm anh không chịu nổi nhất là đồ vật chảy tràn ra từ trong cơ thể. Anh cảm giác mình vốn dĩ không phải là một người đàn ông, mà là một tên yêu quái. Tâm phế rồi, tâm chết rồi, bụng nôn chết mất. Anh cởi quần áo, nhảy xuống nước, tẩy rửa sạch sẽ cơ thể của mình. Đương nhiên, bất kể thanh tẩy thế nào cũng đều vô dụng. Thật ra, dù bị nhốt trong căn phòng ấy, anh vẫn thường xuyên tắm rửa sạch sẽ. Anh biết, chân chính dơ bẩn không phải là bề ngoài, mà anh đã hủ bại tư tận bên trong rồi. Vì vậy, bất kể tẩy như thế nào, những bộ phận dơ bẩn kia vẫn tồn tại như cũ. Sau đấy, lý trí mách bảo anh, hiện tại điều quan trọng không phải là tắm rửa cho sạch, mà là chạy trốn, là tìm người cho anh mượn điện thoại. Anh mặc quần áo vào, tiếp tục chạy về trước, xuyên qua rừng cây, bò qua bụi gai, nhiều lon rượu xanh trên mỏm đá, làm anh trượt chân té ngã. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một người, là một ông cụ lớn tuổi, sau lưng là một con chó. Diệp Tử chỉ hơi do dự một chút, rồi bước đến chỗ cụ. Quá trình rất thuận lợi, ông cụ nghe Diệp Tử nói xong, vội vã dẫn Diệp Tử về nhà. Ngôi nhà làm bằng đá, vợ ông cụ nhiệt tình cho Diệp Tử một ly nước ấm. Nghe xong sự tình của Diệp Tử, thì nhanh chóng đi lấy một chiếc điện thoại đời cũ từ trong phòng ra để anh gọi điện cho người thân. Diệp Tử bấm số của mẹ. Tít tít tít. Tim của Diệp Tử đập thình thịch. Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng alo của mẹ. Nước mắt anh tràn mây. Mẹ, là con đây. Anh reo lên, nhưng phát hiện giọng của mình khàn đến gần như không ra tiếng. Ở đầu kia, ba vội hỏi ngay, vô cùng lo lắng, kinh hỉ hỏi. A Tử phải không? Là con sao? Con của mẹ. Con đang ở đâu vậy? Trời ạ, 2 tháng rồi. Bọn họ đều nói con. Đầu bên kia ba đã khóc rồi, giọng nói đứt quãng. Con không có gì đâu ạ, con đang ở trên một cái ngọn núi, chắc là ở ngoại ô của phía Bắc. Diệp Tử còn chưa nói xong thì nghe thấy một trận vang động kịch liệt, tiếp đó là tiếng chó sủa không dứt, rồi điện thoại bị ngắt, tín hiệu cũng không còn. Cụ ông cau mày hỏi, bên ngoài có chuyện gì sao? Bà cụ nói, ra ngoài xem thử đi. Đơn, Diệp Tử bất chợt nghĩ đến cái điều gì đó, vội đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài nói. Quả nhiên anh nhìn thấy tên ma vương kia đang đứng ở trong sân. Mấy chú chó vây xung quanh hắn, nằm sắp trên mặt đất, tuy sủa inh ỏi nhưng điệu bộ không dám làm gì. Mà hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn vào cửa phòng, chậm chậm bước đến. Hắn làm sao biết mình ở đây chứ? Lẽ nào trên người mình bị hắn gắn cái vật gì ư? Những lúc này không còn chỗ cho những thắc mắc nữa. Vừa nãy nghe xong câu chuyện của Diệp Tử, hai ông bà cụ đã đoán ra được người bên ngoài là ai, mặt họ cũng phẫn nộ. Cậu nói cho cái tên nhóc đó, có phải là người đang ở ngoài không? Quả không coi ai ra gì. Tụi ta đi ra ngoài nói chuyện với hắn. Diệp Tử vội vàng ngăn cản bọn họ lại. Đừng có đi, hắn rất đáng sợ đó. Con không biết hắn sẽ làm gì. Nó có thể làm gì tụi ta chứ? Ông lão nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Bà lão cũng đi theo ra, gần cổ lên hỏi. Mày muốn làm gì? Thỏ nhìn hai ông bà cụ, khẽ mỉm cười, nụ cười thật hiền hòa, làm người ta cảm nhận được làn gió xuân ấm áp. Mà thật ra, thỏ không hề phù hợp với nơi này. Trên người hắn mặc một cái áo gió mỏng, màu nâu nhạt, áo len màu bạc, đồ giày đen không dính hạt bụi, mái tóc màu tra nhan nhạt bị gió thổi rối loạn, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Nhìn thôi cũng biết đây là quý công tử ăn trên ngồi trước. Tôi đến dẫn A Tử về nhà, xin trả anh ấy lại cho tôi. Hắn nói như thế, giọng nói trong phát còn mang theo tư tính nhàn nhạt. Người có được giọng nói như vậy phải là người dịu dàng mới đúng. Ông lão khá ngờ vực. Dù sao thì một người thế này chênh lệch rất lớn so với kẻ Diệp Tử miêu tả. Bọn họ lại hỏi, Cậu với nó có quan hệ gì? Anh ấy là anh trai của tôi. Vậy vì sao nó phải chạy trốn? Đúng vậy, tại sao chứ? Thỏ lộ vẻ mặt thắc mắc. Tôi cho anh ấy ngủ trên chiếc giường mềm mại nhất, mỗi ngày tặng anh ấy bỏ hoa tươi nhất, mỗi ngày đều vì anh mà hâm sữa bò, làm bánh mì nhân dừa, điểm tâm chocolate, đều tận tâm nấu ăn cho anh. Đến như thế, tôi biết anh ấy thích tắm rửa nên mỗi tối đều pha nước ấm cho anh, còn bỏ thêm một ít hương liệu anh thích vào nước. Tôi chuẩn bị rượu vang cho anh. Tối lúc anh gặp ác mộng, tôi sẽ ôm lấy anh. Vậy nên tôi cũng nghĩ mãi không thông. Rõ ràng tối qua anh ấy còn nhiệt tình nằm trong ngực tôi mà rên rỉ, sao hôm nay lại muốn chạy trốn? Tại sao phải anh hai? Hai chữ cuối cùng của hắn nói rất chậm, rất vang, mang theo một ít trào phúng châm biếm. Mà ánh mắt của hắn đã chuyển ra phía sau hai ông bà cụ, đến trên người Diệp Tử. Diệp Tử thấy máu trên người như chảy ngược, anh khá mất mặt. Mặt hai ông bà cụ dần đỏ, ba lão hỏi, hai người đến cùng là cái kiểu quan hệ gì? Diệp Tử nhanh chân tiến lên, lạnh lùng nói, Cậu đi đây, tôi sẽ không quay lại với cậu đâu. Tại sao? Tại sao à? Diệp Tử không biết mình nên bày ra cái vẻ mặt gì. Diệp Thanh Tết, bất cứ người nào cũng cần có tôn nghiêm và tự do của riêng mình. Cậu không thể chỉ vì yêu người đó mà cướp đi tất thảy của người đó, khiến người đó mất đi tất cả. Cậu không thể nhân danh tình yêu của bản thân mà giết người đứng cạnh người đó, mà xích hai chân người đó lại, cướp đi tương lai của người đó, nuôi người đó như nuôi thú cưng, tiết dục trong cơ thể của người đó, dần dần biến người đó thành một kẻ tàn phế thuộc về cậu. Diệp Thạch Thạch à, cậu không thể làm như thế. Tình cảm của cậu căn bản không phải là yêu. Còn tôi thực sự chịu đủ lắm rồi. Tôi đã chịu đủ lắm rồi. Nếu còn tiếp tục như này thì có khác gì với chết đi đâu. Bắt tôi trở lại cùng cậu còn không bằng để tôi chết đi. Diệp Tử bỗng nhiên rống lên. Tiếng rống này làm những người xung quanh sợ hãi. Từng chiếc lá đỏ tươi của mùa thu rụng lên, tự như bị tiếng rống của Diệp Tử chấn động mà rơi rụng xuống. Nửa phút sau, giọng nói dịu dàng của thỏ lại vang lên. Mụn cái cụm như thế nào là tuyệt vời nhất cho câu chuyện này vậy ta? À, chắc chính là cái chết nhỉ. Giống như là Bô đã từng nói, chuyện đẹp nhất trên thế gian này không gì sánh bằng cái chết của mỹ nhân. Đối với em mà nói, có thể chết cùng người mình yêu là chuyện lãng mạn nhất trên đời. Diệp Tử nghe xong, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Cậu đang nói cái gì vậy? Thỏ vẫn cười dịu dàng, hắn nhẹ giọng nói như đang ngâm một bài thơ. A Tử, em sẽ không để anh chết trong thống khổ đâu. Dù có chết, anh vẫn sẽ là người đẹp nhất như trước đây. Chờ anh chết đi rồi, em sẽ dùng cái dòng nước sạch nhất tắm rửa cho anh, thoa cái loại sữa tắm thơm ngát cho anh, chỉnh lại từng sợi tóc mụn cho anh. Em sẽ mặc cho anh một bộ quần áo anh thích nhất, rồi để anh nằm giữa 10.000 đóa hoa hồng. Nhiệt độ toàn thân của Diệp Tử ngày càng thấp, đầu anh căng cứng, hô hấp dồn dập như bị chìm vào trong nước, sắp nghẹt thở mà chết. Bởi vì lúc này anh phát hiện trong tay Thỏ có súng. Thỏ vừa nói xong liền giơ lên khẩu súng lục đen tuyền lên, nòng súng đối diện với trán của Diệp Tử. Hai ông ba cụ ở phía sau cũng bị dọa cho sợ, bây giờ không nói được tiếng nào. Diệp Tử giả vờ trấn tĩnh nói, cậu làm gì vậy? Tôi... Thỏ hơi nghiêng đầu mỉm cười nói, bởi vì A Tử không muốn cùng em trở về. Đã vậy thì tôi về với cậu. Diệp Tử gấp đến độ rống lên. Nào ngờ sắc mặt của Thỏ dần dần âm u, đôi mắt mang theo sự trào phúng. Cỡ mà anh muốn em tin tưởng thế nào đây? Anh hai, theo em trở về ư? Làm bộ vui vẻ ở cạnh em, rồi một lần nữa đào tẩu à? Lần sau anh định tìm ai cầu cứu hở? Diệp Tử gấp đến hai mắt đỏ ngầu, như sắp khóc đến nơi. Đừng như vậy. Vẻ âm u vừa rồi trên mặt Thỏ biến mất, giọng nói trở nên dè dặt, như chỉ sợ trêu người bạn nhỏ bật khóc. À dạ, sao lại lộ ra cái vẻ mặt như thế chứ? Em không hề muốn bắt nạt anh nha. Chỉ là nếu như em không làm vậy thì anh sẽ muốn rời đây. Anh biết mà, em không thể không có anh. Bỏ súng xuống đi, buông buông nó ra đi. Chúng ta... À tôi không thể chết. À, đoàn. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, làm chấn động đàn chim trên cành cây, cũng khiến cái đám chó đang nằm trên đất hoảng sợ chạy tán loạn. Diệp Tử há to miệng, cả người co giật, tuy nhiên không hề thấy chút đau đớn nào cả. Nhưng đúng là có gì đó phùng lên ở sau lưng anh. Tiếp đến anh nghe thấy âm thanh hai thân thể ngã xuống. Diệp Tử xoay người, Hai ông bà cụ vừa rồi vẫn đang yên lành, giờ đã hai mắt trợn to ngã trên nóc, đậu phá đạp chảy máu. Trên vách tường, máu tươi phun tung tóe như đồ án được nhuộm bằng máu đỏ. Diệp Tử muốn hét lên, nhưng không hét nổi. Anh muốn nôn, nhưng nôn không ra. Anh ngã trên đất, dưới thân ẩm ướt. Anh sợ đến không thể khống chế bản thân, không còn cảm giác xấu hổ gì nữa. Anh cảm thấy thế giới của mình triệt để sụp đổ rồi. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Rất lâu sau đó, anh mới hỏi, tại sao lại giết bọn họ? Chỉ là hai người già yếu vô tội thôi mà, có làm gì được gì đâu. Là anh khiến bọn họ bỏ mạng đó. Diệp Tử sửng sốt vài giây, anh cúi đầu lẩm bẩm nói, đúng vậy à, là tôi hại chết bọn họ. Không ngờ lại liên lụy đến người khác. Thế nên giết tôi luôn đi. Thỏ bước đến chỗ anh, cởi áo khoác ra mặc vào cho anh, rồi bế anh lên nói, em làm sao nỡ chứ. Thỏ nói xong, thậm chí còn như bình thường, lưu lại trên trán Diệp Tử một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lút nước. Sau tất cả đều trở nên mơ hồ. Diệp Tử dường như ngất đi, rồi lại giống như đang ngủ hơn. Nói chung hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, không chân thật, không ý nghĩa. Anh mơ một giấc mộng, mơ thấy thời điểm bọn họ còn ân ái nồng thắm. Mơ thấy Thỏ cõng anh trên lưng, lắc lư bước đi. Diệp Tử không hề khách khí, ngồi như một con ếch, đè cả trọng lượng bản thân lên lưng hắn, ôm cổ hắn, nói liễu lo không ngừng ở sau hắn. Nếu Thỏ không chú ý đến anh sẽ cố ý dùng chân đá hắn, hoặc là gãi nhẹ người hắn. Nhiều lần Thỏ trực tiếp đặt anh lên ghế ngồi vẹn đường, rồi cúi đầu hôn anh thật kêu. Mơ thấy bọn họ tay nắm tay ngồi dưới ánh trăng, dựa vào người đối phương ngủ thiếp đi. Mơ thấy Thỏ quay qua nhìn anh, cười dưới ánh trăng. Mơ thấy anh vươn tay vò vò mái tóc mềm mại của Thỏ. Mơ thấy anh điên cuồng đánh Thỏ, đánh Thỏ đến sưng mặt sưng mũi, sau đó lại càng thêm điên cuồng ôm lấy hắn, khóc lóc hôn môi hắn. Mơ thấy anh liên tục hỏi hắn, tại sao chúng ta lại biến thành như vậy? Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Tại sao luôn là như vậy? Luôn là như vậy? Luôn là như vậy hả? Rồi nghe thấy tiếng hắn nói khẽ bên tai anh, đừng khóc nữa A Tử. Xin lỗi, xin lỗi anh. Diệp Tử trở về thì ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Tỉnh dậy rồi, suốt 1 tháng trời anh không nói cái gì cả, cũng không ăn cơm. Anh biết Thỏ rất lo lắng, thậm chí thương vì anh mà khóc. Nhưng giờ phút này, mối quan hệ của bọn họ đã vặn vẹo rồi. Trên thực tế, Diệp Tử có thể mang đến sự thống khổ cho Thỏ là chuyện vui của Diệp Tử. Anh biết thân thể mình càng ngày càng sa sút, cơn ù tai lẫn ảo giác rất nghiêm trọng. Anh nằm mơ rất nhiều, chất lượng giấc ngủ cực kỳ tệ. Anh thường xuyên không phân biệt được mình đang ở đâu. Có lúc anh còn tưởng rằng mình đang sống trong thế giới mộng ảo, nơi đó có cây xanh, có rèm cửa thuần trắng. Anh cứ hoài chờ người đến cứu mình. Anh vẫn tin tưởng cái thông báo kia sẽ giúp mẹ tìm ra anh. Nào ngờ chẳng một ai đến cứu anh cả, hoặc là bọn họ tìm nhầm địa chỉ. Diệp Tử nghĩ thế. Lũng hết sức tuyệt vọng, anh chỉ nghĩ đến cái chuyện tự sát. Nhưng anh không làm, anh không thể từ bỏ hết thảy như vậy được. Anh bắt đầu lén lút viết nhật ký, viết xong thì bỏ vào trong hộp, vùi dưới lòng đất. Cách mấy ngày anh sẽ viết một lần. Có đôi lúc anh tự dịu bản thân, cảm thấy cái loại hành vi này không khác gì với Robinson kia trên đá. Nhưng chỉ ít nó có thể cho anh thêm chút hy vọng. Nhật ký của anh không dài, thông thường chỉ có mấy câu. Ngày 15 tháng 11, ngày hôm nay, nhìn thấy một con chim sẽ chết, hình như là bị cống chết. Ngốc quá đi, tại sao lại không bay đến chỗ ấm chứ? Ngày 21 tháng 11, ngày hôm qua chúng tôi đi tản bộ. Lúc ấy tôi bỗng có cái loại kích động bỏ chạy, Nhân lúc hắn không chú ý, trượt xuống sườn núi, rồi nhảy vào trong hồ nước. Nhưng tôi không làm thế, vì nước quá lạnh, mà tôi thì sợ lạnh. Ngày 22 tháng 11, tôi tự cứu lấy mình. Ngày 25 tháng 11, thất bại rồi. Rốt cuộc tôi bị sao thế này? Chuyện đơn giản như vậy, sao lại để thất bại chứ? Đến cùng thì tôi đã nhu nhược đến mức nào rồi? Ngày 28 tháng 11, lại thất bại. Ngày 5 tháng 12, tôi phát hiện mình không dám. Tôi cầm dao đứng sau lưng hắn. Hắn ngủ quay lưng với tôi. Tôi biết hắn đã ngủ. Chỉ cần một dao, hắn lập tức mất mạng. Tôi sẽ tự do. Rõ ràng chuyện cần làm đơn giản đến vậy. Thế nhưng tôi không có sức làm. Tôi thể mà không dám. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn vẫn luôn nhìn tôi. Hắn luôn nhìn tôi. Ngày 8 tháng 12, quả nhiên, hắn nhìn thấy tất cả. Dao găm còn chưa chạm vào người hắn, thì hắn đã lên tiếng. Hắn nằm quay lưng với tôi, hỏi, anh đang làm gì vậy? Giọng nói đó thật đáng sợ. Hắn rõ ràng đang ngủ cơ mà. Tại sao? Lẽ nào hắn vẫn luôn giả bộ ngủ? Tôi bắt đầu hoài nghi. Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Hoặc hắn thực sự là ác ma ư? Gần đây tôi cũng không nhìn thấy bóng của hắn. Mặt hắn cũng trắng bệch như quỷ hút máu. Đúng rồi, tôi phát hiện trong phòng này có những sinh vật nhỏ kỳ quái. Chúng nó luôn đứng ở chỗ u ám nhìn tôi. Đôi lúc còn nói chuyện với tôi. Chúng nó là bạn của tôi. Chúng nó nói với tôi rằng nhất định phải lấy được khẩu súng của hắn, rồi phải làm sao đó để giết được hắn ở bên ngoài. Dù sao, hắn hiểu rõ căn phòng này hơn tôi. Ở đây hắn trữ nhiều vũ khí hơn. Còn ở bên ngoài, khả năng tôi được cứu sẽ cao hơn. Đúng vậy, tôi nên thử một lần. Ngày 21 tháng 12, cuối cùng thời cơ cũng chín muồi. Hắn đồng ý ngày mai sẽ dắt tôi đi săn. Tôi có cơ hội làm hắn bị thương rồi. Dịp thanh tết, chờ xem, ngày mai tôi sẽ giết cậu. Ở đây xin giải thích thêm về tiểu thuyết gia Poe, người mà Thỏ đã nói ở cái khúc trên. Poe ở đây ý nói là Edgar Allan Poe, là một tác giả nước Mỹ theo chủ nghĩa lãng mạn, một tiểu thuyết gia, nhà thi nhân cùng nhà phê bình, là người tương đối nổi tiếng trong dòng tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết kinh dị. Tác phẩm tiêu biểu là The Fall of the House of the User và tác phẩm The Raven. Tác phẩm của ông hầu như đều liên quan đến chết chóc. Ông nghĩ rằng không có gì trên đời này đẹp hơn cái chết của một mỹ nhân. Buổi tối ngày 21, Diệp Tử phạch rõ lại kế hoạch trong đầu. Tinh thần quá mức hưng phấn, dẫn đến mất ngủ cả một đêm. Ngày 22, tuyết rơi lớn. Ngoài trời mù mịt như buổi tối. Gió lạnh thấu xương thổi vào cửa kính. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cành cây bị cuột gãy. Ngày ấy, thỉnh thoảng Diệp Tử sẽ đến phía trước cửa sổ, lầu sương mù đọng trên kính. Qua song cửa hướng nhìn ra ngoài, lòng thầm khẩn cầu tuyết đừng rơi nữa. Nhưng tuyết không những không dừng lại mà còn càng lúc càng lớn, cứ như muốn biến thành cơn bão tuyết. Sau cơm trưa, Thỏ ngồi trên ghế sofa gọt một quả táo, chỉ làm hai phần nhỏ, đặt vào dĩ thủy tinh trong suốt để trước mặt Diệp Tử. Diệp Tử ngoan ngoãn cầm cây tăm nhỏ mà gắm một miếng cho vào miệng ăn. Hàm răng mới chạm vào cái phần thịt quả liền nghe được tiếng vang rộp rộp, giọng nước tươi mát ngọt ngào tràn ra cổ họng anh. Thỏ nhấp một ngụm sữa, nghiêng đầu chăm chú nhìn cái dáng vẻ của Diệp Tử ăn táo. Trong mắt đen nhạt màu của hắn dập dờn trong ánh sáng, hoàn toàn không biết được hắn đang suy nghĩ gì. Diệp Tử hơi ngạc nhiên nhìn hai mắt Thỏ, rồi lập tức dời tầm mắt đi, Tim anh đập thình thịch. Rõ ràng ngày nào bọn họ cũng đều trải qua cảnh tượng như này. Rõ ràng anh biết thỏ luôn thích nhìn anh như vậy. Tự như đối với thỏ mà nói, mỗi một động tác của anh đều rất thú vị. Nhưng ngày hôm nay không giống vậy. Anh sợ thỏ biết kế hoạch của mình, sợ thỏ phát hiện được đầu mối nào đó. Cũng may thỏ không làm khó dễ anh. Mấy phút sau, thỏ rút một tập thơ từ trên bàn, hắn lật xem, hắn nói: tuyết lớn như vậy, xem ra hôm nay không thể đi săn thú. Diệp Tử nói: ừ, tuyết sẽ ngừng thôi. Mắt thỏ cong cong: anh vẫn muốn đi săn à? Trời lạnh thế này, có khi động vật sẽ không đi ra đâu. Tuyết ngừng thì động vật sẽ xuất hiện. A Tử muốn săn con gì nào? Thỏ. Thỏ à? Thỏ chế giễu nói: em mới đọc được một bài thơ, cứ gọi là thỏ đi ha. Do nữ thi nhân Nhật Bản Toshiko Hirata viết. Em đã đọc nó từ rất nhiều năm về trước. Viết thật sự không tồi nha. Ồ, A Tử không có hứng thú sao? Nói về cái gì vậy? Chỉ là một cuộc đi săn bình thường mà thôi. Là câu chuyện hồ ly được đi săn thỏ. Nào, đọc đi. Thỏ nói xong thì đưa tập thơ cho Diệp Tử đọc. Cậu mình ngáp một cái, vươn mình từ trong ngăn kéo tìm ra một cái đĩa, phát nó lên. Là một bài nhạc Diệp Tử rất quen thuộc, cũng như đặc biệt yêu thích. Khi giai điệu này bắt đầu vang lên, nó bao trùm hết thảy âm thanh xung quanh. Đây là lần đầu tiên thỏ mở ca khúc này. Giai điệu duy mỹ tràn vào tai, khiến người ta có cảm giác muốn rơi lệ. Dường như vào phút giây này, căn phòng ẩm ướt, chật hẹp, âm u biến thành một giáo đường. Những âm thanh ồn ào ngoài kia bị âm nhạc nhấn chìm. Hết thảy những khổ sở, những kinh tâm động phách của những năm tháng này đều hóa thành giấc mộng mờ nhạt. Hết thảy mù mịt đều sáng rõ dưới ánh sáng thiền liên nhỏ bé. Sắc đỏ hồng trôi nổi trong ánh bình minh đều hóa thành tro tàn. Diệp Tử biết âm nhạc như vậy tượng trưng cho điều gì? Tái sinh, hy vọng và chúc phúc cho kiếp sau. Âm nhạc thuần khiết cỡ nào, tươi đẹp cỡ nào. Diệp Tử nhìn sang người bên cạnh, càng lộ ra sự trào phúng. Diệp Thanh Tết: còn người, mày đáng sợ đến thế. Làm sao có tư cách thích loại âm nhạc thánh khiết như thế này chứ? Dường như thỏ cũng biết nỗi căm phận của Diệp Tử, hắn nhẹ giọng hỏi: thích không? Diệp Tử không hề trả lời. Có vẻ thỏ cũng không mong chờ đáp án, chỉ khẽ nói: em buồn ngủ quá, gối lên người anh được không? Diệp Tử vẫn chưa trả lời, thỏ đã ngã xuống gối đầu lên đùi của Diệp Tử, đắp thêm một tấm chăn lông lên người. Em vẫn luôn muốn được nằm ngủ như thế này một lần, đúng là rất thoải mái. Đầu tóc xù xù mềm mại của thỏ dụi dụi vào đuôi của Diệp Tử, hắn cười như một đứa bé. Lầy hoay nửa buổi, cuối cùng cũng tìm được chỗ thích hợp nhất. Hắn nằm ngửa trên đuôi của Diệp Tử, nghiêng người dựa vào ghế sofa, rút cục nhắm hai mắt lại. A Tử này, tuyết ngừng thì gọi em nhé. Thỏ cứ thế ngủ cả một buổi trưa. Diệp Tử không ngừng hòa theo tiếng nhạc, rồi ngủ thiếp đi và nằm mơ. Anh mơ thấy rất nhiều, rất nhiều giấc mộng ngột ngạt. Ở trong mộng, anh không ngừng truy đuổi một người, thế nhưng vĩnh viễn đều không đuổi theo kịp. Anh không hiểu vì sao lại thấy rất thống khổ, tim đau đớn đến tận cùng. Anh khóc nức nở trong mộng, thanh âm nghẹn ngào đến mức đánh thức chính anh. Thời điểm anh tỉnh lại, anh khó tin nổi mình đã rơi lệ đầy mặt. Nhìn thời gian đã quá 4 giờ chiều, hô hấp của thỏ vẫn ổn định như trước, hắn còn đang ngủ rất say. Anh khát nước, muốn uống chút nước, muốn đi xem thử tuyết đã ngừng rơi chưa, nhưng không muốn động. Diệp Tử cảm thấy mình rất kỳ quái. Thật ra ngay cả anh cũng không thể hiểu rõ bản thân mình. Rõ ràng anh căm hận thỏ đến thế. Nhưng khi thỏ nằm trên đùi anh ngủ, thì trong phút giây bâng quơ nào đó, anh lại cảm nhận được niềm hạnh phúc. Rõ ràng anh đã nhìn mặt thỏ, nhìn vô số lon. Những lúc này anh lại tuôn trào một số kích động. Anh muốn yên yên tĩnh tĩnh ngắm nhìn gương mặt này, nhớ kỹ mỗi một vẻ mặt của hắn, nhớ kỹ nhiệt độ hơi thở của hắn, nhớ kỹ trọng lượng của hắn, nhớ kỹ cái dáng vẻ lông mi hắn rung động. Rõ ràng mới trưa nay thôi, anh còn hy vọng tuyết ngừng rơi đến thế. Mà hiện tại anh bắt đầu sợ tuyết sẽ ngưng, vô cùng sợ. Từ tận nơi đáy lòng, dường như có một giọng nói nói với anh. Sai rồi, sai hết rồi. Dừng lại đi. Dừng lại ở cái thời khắc này. Quên đi những cưu hận không có chút ý nghĩa đó đi. Hãy để tất cả ngưng động tại phút giây này. Như vậy không tốt sao? Như vậy chẳng tốt sao? Không đúng. Diệp Tử dời đầu thở qua. Anh đứng dậy, ngón tay bấu chặt. Anh đi qua đi lại, môi run run, mơ hồ lăm băm. Diệp Tử, mày bị sao vậy? Mày đã quên hôm nay mày phải làm gì rồi à? Mày không muốn được tự do sao? Mày đã quên ngày đó đôi vợ chồng già chết ra sao rồi à? Đã quên mấy câu nói của nó rồi ư? Còn tiếp tục thế này, mày có thể bị nó giết chết đấy. Gia đình mày, tương lai mày, mày không muốn à? Mày muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở đây hả? Mày cứ bị hạ gục như thế này sao? Mười mấy phút trôi qua, Diệp Tử lần thứ hai bình tĩnh lại. Anh đi đến bên cửa sổ, mở hé cửa nhìn ra ngoài, khóe miệng từ từ nhếch lên. Tuyết ngừng, mặt trời mọc. Hai người đi săn vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà tự trong những kẽ mây đen chiếu xuống, hoa tuyết bé nhỏ chập chiều trên không dưới ánh sáng dịu dịu, tròn bì với ánh vàng nhạt dần dần nở rộ. Không lâu sau, chúng tô điểm lên toàn bộ thế giới đang chìm trong sắc trắng này. Thỏ chắp một con ngựa đen đến trước mặt Diệp Tử, trên mặt hắn mang theo một nụ cười. Diệp Tử hơi choáng váng nhìn thỏ đi về phía mình. Thỏ mặc một thân trang phục nhung đen, khăn quàng cổ màu xám bạc, áo len màu trắng tinh cộng thêm chiếc quần xám nhạt cùng với đôi ủng màu cay đay. Hắn vốn trắng, thân hình cao lớn, đứng dưới ánh chiều tà tạo ra cái loại ảnh giác như da hắn mang sắc vàng. Ngựa hí mấy tiếng, hắn cười vỗ vỗ nó, ngẩng đầu nhìn Diệp Tử nói: "A Tử, lạnh không?" Diệp Tử lắc đầu: "Mũi đều lạnh đỏ." Hắn nói xong không chút do dự gỡ cái khăn quàng cổ xuống quấn lên cho Diệp Tử. Trong khoảnh khắc ấy, nào ngờ Diệp Tử xúc động rất lớn. Rõ ràng anh đã sớm mất cảm giác với cái loại chuyện này, nhưng anh lại nhớ đến thường ngày thỏ cũng sẽ không do dự mà đưa hết thảy đồ ngon vật lạ cho anh, chẳng nói gì cả, cứ lấy tất cả mọi thứ của anh giặt sạch, ngày ngày nấu cơm, không oán hận một câu. Sao cứ nhìn em như vậy? Thỏ nghi hoặc hỏi. Diệp Tử cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy thỏ đeo một khẩu súng săn kiểu cũ, thì nói lạng đi: "Tôi còn chưa biết dùng súng thế nào." "Đơn giản lắm, để em chỉ cho." Thỏ nhảy một phát lên lưng ngựa, sau đó như hiệp sĩ đưa tay ra với Diệp Tử. Hai người cưỡi ngựa chạy như bay trên mặt tuyết. Vì để không bị té xuống, Diệp Tử không thể không ôm thỏ thật chặt. Mùi hương trên người thỏ quá quen thuộc đến mức làm anh choáng váng, quen thuộc đến mức mắt anh chua xót. Ít nhất có ba lần, anh quên đi mục đích của mình, quên đi anh đang ở nơi nào. Có năm lần anh muốn từ bỏ, muốn nói với thỏ: "Chúng ta trở về thôi." Có 10 lần anh muốn nói với thỏ: xin lỗi nha." Có 100 lần anh muốn lấy hết sức mình ôm siết chặt người này lao vào lòng, muốn hôn người này. Đã lâu rồi anh chưa thật sự hôn hắn. Nhưng khi tiếng súng của thỏ bất ngờ vang lên, trong nháy mắt anh thức tỉnh. Vào lúc ấy ngựa đã dừng lại, Diệp Tử lại như bị chấn kinh, lập tức buông thỏ ra. Nửa phút sau anh mới nhẹ giọng hỏi: "Có bắn được không?" "Chạy mất rồi, Chúng ta sang ở đây đi, nơi này nhiều thọ sơn. Được. Diệp Tử xuống ngựa, bước vài bước lên trước. Đúng như dự đoán, anh nhìn thấy dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa, có một con thỏ xám, vừa lớn vừa mập. Thỏ đưa súng cho Diệp Tử. Diệp Tử không cầm lấy. Không biết tại sao, anh thậm chí khá sợ hãi khi phải chạm vào cái vật đó. Quên đi, cậu bắn đi. Tôi không biết. Anh nói như vậy. Em dạy cho anh. Thỏ nói xong, một tay cầm súng, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Diệp Tử để anh cầm khẩu súng. So với Diệp Tử, thỏ cao to, đứng phía sau, càng làm người ta có loại cảm giác bị uy hiếp. Mà giọng thỏ rất ôn hòa, mới vừa cất lên, đã hòa tan vào ngày đông, còn vượng theo chút hơi ấm. Hắn nói, đối với người mới học, đứng súng nổ có hơi khó. Ngồi sộm xuống đi, A Tử à. Diệp Tử nghe lời ngồi sộm xuống. Chân trái đưa về phía trước một chút, như vậy đó. Tiếp theo, ngón trỏ tay phải giữ ở trên cò súng. Trọng tâm khẩu súng đặt ở khuỷu tay trái, để khỏi bị rung giữ trái phải. Nắm thật chặt băng đạn, để phần sâu đặt vào hõm vai. Rất tốt. Thở, dùng hơi thở để nói chuyện. Mỗi một câu một chữ hắn nói ra, tai Diệp Tử bị hơi thở nóng bỏng, lượn lờ, khiến cả người anh nóng lên. Đằng sau thở, còn nói đến vấn đề liên quan đến sức gió, nhưng Diệp Tử căn bản không nghe lọt chữ nào. Thật ra, làm sao Diệp Tử có thể không biết nổ súng chứ? Sinh ra trong một gia đình đặc thù như vậy, lần đầu tiên tò mò về súng là năm anh học lớp 2. Lớp 5 gì đấy, cho nên tư thế nổ súng vô cùng tiêu chuẩn. Cho dù nhiều năm qua anh không còn chạm vào nó nữa, nhưng anh vẫn còn cảm giác đối với súng. Lại một luồng gió lạnh thổi đến, thỏ bỗng nói bên tai Diệp Tử, nổ súng đi. Diệp Tử bóp co, sức giật của súng sang rất lớn, chấn động đến mức toàn thân đau nhức. Tiếng nổ cũng rất lớn, phảng phất tuyết trên cây đều bị chấn động rớt xuống. Thỏ chạy về phía trước, nhấc con thỏ lên, cười. Chúc mừng anh, A Tử à, thành công rồi. Diệp Tử nhìn hắn, gật gật đầu, nhưng không hề cười. Thỏ cẩn thận nắm con thỏ, nói với Diệp Tử. Phản tiếp theo, anh tự làm đi. Ừ, thỏ nói xong thì đi lên phía trước, cho Diệp Tử một vệt bóng lưng. Hình bóng của hắn nhấp nhô lên xuống ở trên mặt tuyết. Mỗi bước hắn đi đều sẽ lưu lại một dấu chân rất sâu trên tuyết. Khi gió lạnh thổi đến, tóc của hắn tung lên, sau gáy trắng bệch. Một lát sau, thỏ quay lại vẫy vẫy tay với Diệp Tử. Có vẻ hắn lại nhìn thấy một con thỏ. Diệp Tử cũng có nhìn thấy, đó là một con thỏ rất trắng, rất đẹp. Con thỏ đó ngồi trên tuyết, miệng nhai cái gì đó, tự như hoàn toàn không phát hiện người đi săn đang hướng đến nó. Thỏ cẩn thận từng ly từng tí đến gần con thỏ. Diệp Tử chậm rãi nâng súng lên. Tim của anh đập rất nhanh, nhanh đến mức anh muốn nôn ra. Anh như bị thiếu máu, hai mắt không nhìn rõ được. Bên tai vang lên tiếng vo ve khiến anh bực bội. Nọng súng của anh không nhắm vào con thỏ trên mặt tuyết. Anh nhắm vào chàng trai cao gầy kia. Thỏ, anh nhắm vào trái tim của hắn. Lúc này thỏ quay lưng lại với anh, mỉm cười đứng trên tuyết nhìn động vật nhỏ. Ngón tay Diệp Tử co lại trên cò súng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, mắt cùng mũi lại bắt đầu chua xót. Vào lúc anh hoàn toàn không nhận thức được thì nước mắt đã rơi tràn mi. Anh muốn từ bỏ, muốn tiếp tục nhắm vào con thỏ trắng kia thì phát hiện xung quanh dường như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đấy đang bức bách anh. Hệt như săn giết thỏ là điều chắc chắn, là vận mệnh anh không cách nào thay đổi. Ngay lúc anh đang đấu tranh, đang thống khổ thì thỏ lại quay người lại. Thỏ cứ thế mà nhìn Diệp Tử, nhìn nòng súng đối diện hắn. Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt biến mất, đôi mắt mỹ lệ kia chậm rãi mở lớn. Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ, Làm sao bây giờ đấy? Đoan! Diệp Tử nghe được một tiếng gào lên, không phải là thỏ phát ra. Còn thỏ trắng kia vẫn ngồi trên mặt đất, dường như tiếng gào ấy là do chính anh phát ra. Từ sâu thẳm trái tim anh phát ra, nó xé rách một cách tuyệt vọng. Thỏ dùng sức che bụng lại, chất lỏng đỏ tươi sền sệt tuôn ra từ vết thương, nhanh chóng nhuộm đỏ vài áo len trắng cùng với quần nhạt màu của hắn. Mạng gương mặt của hắn không còn vẻ khiếp sợ như vừa nãy. Lúc này hắn trông rất bình tĩnh, cứ như kết cục này hắn đã nghĩ đến từ lâu, tự như hắn đã sớm siêu thoát tất cả rồi. Rốt cục cũng nổ súng. A Tử, anh biết em chờ bao lâu rồi không? Đầu óc Diệp Tử trống rỗng, anh hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Hắn nói, mỗi ngày em đều nghĩ anh Thuận quá đáng yêu, rõ ràng căm hận em đến vậy. Hận không thể lập tức chém em thanh nghìn mảnh, vậy mà vẫn nhẹ dạ không nỡ. Thật ra kết cục như này cũng không tệ nhỉ. Nếu như anh không yêu em lúc sống, vậy thì tự tay giết em đi. Giống như cái bài thơ kia viết ấy, anh đã đọc rồi đúng không? Cái bài thơ kia ấy. À, thở nôn ra một bãi máu. Xong hắn không hề để tâm, dùng tay áo lau đi. Hắn khó khăn lùi về sau, đôi mắt trong veo hơi hé mở, chạy về phía trước. Hắn đã cởi áo khoác màu đen ra, lúc này chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng. Hắn như thế không khác gì một con thỏ, một con thỏ đang bị thương. Từ đầu đến giờ, Diệp Tử không thể nào suy nghĩ. Đầu óc của anh trống rỗng, anh mất đi hết thảy tư duy. Anh không biết mình nên làm gì, anh chỉ có thể dựa vào bản năng. Anh cầm súng, bước từng bước theo vệt máu. Thỏ chạy trốn nhanh hơn anh nhiều, mà anh cũng không vội, bởi vì anh biết thỏ sẽ quay đầu lại nhìn anh, sẽ chờ anh đuổi theo. Thật ra dù thỏ chạy xa, anh vẫn có thể nghe được giọng nói của thỏ vang vẳng bên tai, đọc bài thơ kia. Ta trốn chạy là để ngươi truy tìm, thỉnh thoảng ta quay đầu lại là để xác nhận hình dáng ngươi. Nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên, tim đập thình thịch, lỗ tai dựng đứng, lòng ta tràn đầy hân hoan. Máu động trên mặt tuyết càng lúc càng nhiều, như hoa sen nở rộ giữa tuyết trắng, một đó rồi một đó cứ thiêu đốt đến tận chân trời. Thỉnh thoảng Diệp Tử có thể nhìn thấy bóng người lão đảo của thỏ, thân ảnh đó từ trong rừng cây chạy đến khu đất rộng rãi trống vắng. Mặt trời ban chiều ngã về phía tây, trên núi cao dần xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp, cảnh tượng tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng Diệp Tử sẽ kêu gào, gọi thỏ dừng lại. Anh cũng không biết mình gọi thỏ dừng lại là để giết hắn, hay là muốn cứu hắn, hay khát vọng điều gì, hay bởi vì điều gì mà tuyệt vọng. Có phải nên dừng lại rồi không? Có phải nên quay đầu lại rồi không? Bây giờ quay lại vẫn còn kịp chứ? Vẫn có thể bắt đầu lại từ đâu chứ? Có phải đã mệt mỏi rồi không? Nếu tiếp tục như bây giờ, có phải đã không còn ý nghĩ nữa hay không? Anh vô thức khóc, rồi lại cười, hệt như người điên. Giọng thở vẫn vang vẳng bên tai, hắn ngâm nga cái bài thơ kia, cái bài thơ đáng sợ nhất ấy. Người tuyệt đối không được từ bỏ, chân bị cào rách cũng được, té ngã đến tàn phế cũng không sao, hãy phấn chấn lên mà truy ta. Hãy nghĩ đến thịt ta tươi ngon cỡ nào, nghĩ đến chuyện sau bao ngày cách trở, có thể nhấm nháp vị thịt ta. Thịt của ta thơm ngon dị thương. Mùa đông trên núi, tuyết trắng phủ đầy, triệt triệt để chỉ còn lại hai chúng ta. Chỉ còn hai chúng ta, ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, dẫu cho ta biết ngươi chưa bao giờ thật lòng yêu ta. Giọng thơ biến đổi, Diệp Tử chịu đựng đến kinh hãi, hô hấp anh ngày càng gấp gáp, đầu đau như búa bổ. Anh ném súng đi, rống lên, đừng nói nữa. nhưng thanh âm ấy vẫn vang lên. Người từ bỏ ta cũng giống như bọn họ không thèm nhìn ta, không chọn ta, phản bội ta. Đừng nói. Nhưng này thì có sao? Chỉ ít hiện tại chỉ có hai người chúng ta thôi. Đừng nói nữa. Chỉ ít hiện tại ta vẫn có thể giả vờ người chỉ nhìn mỗi ta, chỉ yêu mỗi ta. Cắm miệng đây. Yêu ta, yêu ta, yêu ta, yêu ta nào. Cắm miệng. Chỉ yêu ta. Không được, cắm miệng, cậu cắm miệng cho tôi. Chỉ yêu ta. À. Rút cục, Diệp Tử cũng bùng phát, mắt đỏ ngầu, mặt đầy nước mắt rống to lên. Anh triệt để cuồng loạn. Mà trận cuồng loạn của anh nhanh chóng kết thúc bởi vì anh lại nghe thấy tiếng súng. Anh tan vỡ quay đầu lại, nào ngờ lại nhìn thấy một người đang giơ súng nhắm vào mình. Người kia là Thọ sao? Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải vừa nãy Thọ đã bị thương sao? Tại sao cái người giơ súng này lại không hề có chút vết thương nào chứ? Có chút vết máu nào không? Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Diệp Tử đứng lên, điên cuồng chạy về trước, liều mạng chạy. Mặt trời đỏ rực sau cùng cũng chìm dần khuất sau chân núi. Toàn bộ thế giới đã biến thành một cái hương vị lạnh lẽo, càng lúc càng lạnh. Diệp Tử bỏ chạy rất nhanh, rất nhanh. Không lâu sau, người đằng sau biến mất. Diệp Tử đang hoài nghi lúc nãy có phải là ảo giác không, thì lại nhìn thấy vết máu trên đất. Anh mẹn theo vết máu, cuối cùng cũng tìm thấy Thỏ. Thỏ dựa vào một cây đại thụ, áo len trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Mạ mặt hắn trắng bệch cực kỳ đáng sợ, lông mi cùng mái tóc dính đầy băng tuyết, dường như hắn đã biến thành một bộ thi thể trong tuyết. Cảm giác được Diệp Tử chạm vào gò má mình, Thỏ có chút khó khăn mở mắt ra, nhìn Diệp Tử cười. Rốt cục cũng bắt được em rồi à? Vậy thì cuối cùng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Giết em đi. Có như thế, nguyện vọng của em mới được thực hiện. Anh cũng nên tỉnh lại rồi. Chỉ là vẫn hơi đáng tiếc. Rõ ràng ngay mùng 1 tháng 2 mới là thời gian kết thúc. Em còn muốn được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa. Quá nhiều tâm trạng tuôn trào, lúc này hình ảnh và ký ức ù ù về trong đầu của Diệp Tử. Cuối cùng anh đã biết rõ. Anh cúi đầu, ngón tay trượt xuống mặt Thỏ, nắm lấy vai Thỏ. Rồi cả người anh rung lên, rung đến cùng cực. Từng giọt chất lỏng nóng rực trượt xuống gò má anh, hòa vào trong tuyết, ngừng kết thành băng. Thỏ nhìn anh, mệt mỏi hỏi. Đoán ra rồi sao, A Tử? Diệp Tử nghe thấy câu này, anh rút cục khóc sống lên, khóc đến như gần như tan vỡ. Mắt Thỏ đỏ ngầu, hắn cổ vươn tay ôm lấy Diệp Tử, cảm thán nói. Xem ra anh đoán ra rồi. Đoán ra rồi sao? Tất cả những thứ này đều chỉ là giấc mộng của anh mà thôi. Được rồi, A Tử của em, nên nói tạm biệt rồi. Vừa mới dứt lời, toàn thân Thỏ tức khắc dần tỏa ra ánh sáng. Diệp Tử hoảng sợ ngẩng đầu, anh phát hiện thân thể Thỏ biến thành trong suốt. Anh muốn nắm lấy Thỏ, muốn ôm chặt hắn, nhưng Thỏ vẫn nhanh chóng biến mất. Thỏ nói, không sao, không cần phải sợ đâu. Chúng ta còn có thể gặp lại nhau mà, giống trước đây ấy. Chỉ cần anh không ngại em chỉ là ảo ảnh, thì tất cả vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Thế nên đừng khóc mà, A Tử. Mà lúc này đây, Diệp Tử không nghe được gì cả. Anh liều mạng nắm lấy cánh tay Thỏ, như đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Anh tan vỡ, hét lên. Không, không muốn đâu. Cậu cậu, đừng làm như vậy. Là tôi sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu. Đừng bỏ tôi, đừng rời bỏ tôi. Tôi chỉ có cậu, chỉ có mình cậu mà thôi. Nỗi thống khổ tận cùng,

Cô vẫn mặc quần áo hoa lệ, thân hình đẹp đẽ. Mã Diệp Tử không hề mảy may kinh ngạc. Sau khi thoáng gặp được cô, anh theo bản năng mà nhìn về phía trạm dân. Quả nhiên, anh lại nhìn thấy một ba cụ lẩm khẩm. Nhưng đến khi anh nhìn lại lần thứ hai, hai người ấy lại biến mất. Không có gì kỳ lạ cả, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác mà thôi. Chính vào lúc anh đang nghĩ như thế, anh nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một chàng trai vóc người cao gầy đang đứng đấy. Người ấy mặc một cái áo len màu trắng, quần dài màu đen, có hoạt tiết trắng cùng một đôi giày. Mái tóc người ấy rất nhạt màu, tựa như màu tra. Hắn ta cứ như thế bước đi, hai tay xách đầy nguyên liệu nấu ăn. Người này đối với Diệp Tử là một người vô cùng quen thuộc. Bởi vì thỏ luôn là như vậy, một mình đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà chuẩn bị máy tiếng, cuối cùng dâng một bàn đồ ăn thịnh soạn đến trước mặt Diệp Tử, cười tươi hỏi, ăn ngon không? Diệp Tử nhìn thấy hắn như vậy, bánh kem lập tức rơi xuống đó. Mà anh hoàn toàn không để ý đến cái bánh kem, anh nhanh chân chạy về phía trước. Rõ ràng anh biết đây chỉ là ảo giác, nhưng anh vẫn như người điên, chạy hướng đến thỏ, lớn tiếng gọi, Diệp Thanh Tết, Diệp Thanh Tết à! Sau đấy anh mới chú ý thấy, bên người thỏ, hóa ra còn có một cô gái. Cô gái có một mái tóc thật đen dài, cô mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp. Cô ấy kéo tay thỏ, cười đến ngọt ngào. Diệp Tử dừng lại, nước mắt vừa nãy do anh kích động mà chảy ra, bây giờ như đã ngưng động thành băng. Anh như một con robot, từ từ xoay đầu lại, đi về phía khối bánh kem đáng thương lúc nãy. Bánh kem rơi xuống đất, thì cho dù có hộp giấy bảo vệ cũng đã nát bét. Nhưng không sao cả, không sao cả đâu. Hình như mấy người xung quanh ai cũng nhìn anh. Nhìn cái gì vậy chứ? Chưa từng nhìn thấy ai thích ăn bánh kem, thích khóc sao. Diệp Tử dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà, đóng kín cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại. Sau đấy vừa ăn bánh kem vừa xem tivi. Bánh kem tuy đã nát vụn, nhưng vẫn ăn rất ngon. Tivi cũng vậy, tiết mục hài kịch thật thú vị, buồn cười quá. Nhưng thật kỳ quái, tại sao anh lại chảy nước mắt? Có phải vì quá lâu chưa đi ra ngoài nên bị gió thổi lạnh đến phát khóc không? Chẳng lẽ mình thật sự đã biến thành một kẻ mất ước rồi sao? Mọi thứ trước mắt trở nên mơ ảo. Diệp Tử không ngừng lấy mu bàn tay lau mắt. Khi anh lần thứ hai nhìn tivi thì phát hiện tiết mục đã thay đổi. Đã từng là hình ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đã từng là ký ức chân thật của anh, mối liên hệ giữa anh và Diệp Thanh Tết. Diệp Tử và Diệp Thanh Tết là anh em. Diệp Tử là đứa trẻ được thu nuôi, còn Diệp Thanh Tết mới là con ruột. Ban đầu Diệp Tử rất ghét Diệp Thanh Tết. Vậy dù sao trong suy nghĩ của anh, Diệp Thanh Tết chính là người cướp đi người cha yêu quý của mình. Nhưng sau đó, bởi vì một loạt các hành động của Diệp Thanh Tết làm anh cảm động. Ví dụ như Thanh Tịch từng đeo mặt nạ thỏ đến mua vui cho Diệp Tử. Diệp Tử cũng nhẹ dạ, nên anh dần dần thích đứa em trai này. Đặc biệt là sau năm anh 11 tuổi, anh đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Ánh mặt trời của anh, người em trai đáng yêu của anh, từ từ biến thành nơi anh gửi gắm tinh thần. Muốn biết anh đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đầu tiên là gia đình tan vỡ. Thứ hai là chuyện anh vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ đến. Đó là quấy rối tình dục. Tình cảm của Diệp Thanh với Hàn Giao tan vỡ là do Giang Duy giở trò quỷ. Cũng không biết Giang Duy xuất phát từ suy nghĩ gì mà cô ta chụp bức ảnh Hàn Giao hôn bạn trai ba lúc ngồi với đám bạn học. Bức ảnh này sau đó tra được đã qua xử lý, nhưng chuyện này vẫn là ngòi nổ cho tình cảm tan vỡ sau này. Còn quấy rối tình dục là những cử chỉ của bạn trai Hàn Giao. Sau hơn một năm, Hàn Giao rời khỏi Diệp gia, một đồng nghiệp nam theo đuổi bà,

Diệp Thành Tật khi ấy không tin, lập tức tìm ra một cái đĩa phim đen, mở lên cho Diệp Tử xem. Diệp Tử quả thật một chút phản ứng cũng không có. Diệp Thành Tật nói, A Tử, em kiểm tra giúp anh. Diệp Tử đồng ý. Diệp Thành Tật thò tay luồn vào trong quần của Diệp Tử. Diệp Tử lập tức phát hiện ra một việc khiến anh khiếp sợ. Anh ấy thế mà lại có cảm giác. Đó là thứ cảm giác anh chưa từng trải qua. Cao trào qua đi, anh đặc biệt xấu hổ. Anh đẩy Diệp Thành Tật ra, muốn rời khỏi đây. Diệp Thành Tật lại bị khuôn mặt ẩn đỏ kia của anh mê muội, cúi đầu hôn anh, đây còn là nụ hôn đầu của Diệp Tử. Có lần đầu tiên, ắt sẽ có lần thứ hai, mới bắt đầu đều là chống cự, nhưng không lâu sau đó lại sẽ dần lúng vào. Mà Diệp Tử chính là như vậy. Ban đầu anh đối với chuyện này còn có mâu thuẫn, nhưng anh càng ngày càng trở nên không thể rời bỏ Diệp Thành Tật. Cả người anh đều thay đổi, tự lạnh lùng thành nhiệt tình, trở thành ỷ lại với đối phương. Anh triệt để yêu Diệp Thành Tật. Cũng không lâu sau, Diệp Tử chia tay với Nhiếp Hải Hà, bắt đầu lén lén giao du với Diệp Thành Tật. Mối quan hệ của bọn họ trong lúc ấy thật lãng mạn. Diệp Tử giúp Diệp Thành Tật học phù đạo, Diệp Thành Tật giặt giũ quần áo cho Diệp Tử. Bọn họ thường đến chỗ rất xa để chơi, nắm tay hôn nhau ở mấy chỗ khuất âm u. Dưới ánh mặt trời thì vẫn duy trì một khoảng cách, âm thầm cười trộm với nhau. Sau khi Diệp Tử tốt nghiệp, bọn họ chuyển qua sống chung, giống như một cặp vợ chồng mới cưới. Hai người trải qua rất hạnh phúc. Khi đó nguyện vọng duy nhất của Diệp Tử là có thể sống với Diệp Thành Tật như vậy cả đời. Mà niềm hạnh phúc này từ lúc nào thì bắt đầu xảy ra vấn đề đây? Vấn đề xuất hiện tại trên người của bà lão góa phụ kia. Bà lão ấy là người hầu Diệp Thành Tật tín nhiệm, mà bà tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Tử hôn Diệp Thành Tật. Bà nói chuyện này với Diệp Thanh, khiến Diệp Thanh tức giận. Nửa đêm gọi điện bắt Diệp Thành Tật quay trở về, chửi mắng cho một trận, còn bắt hắn phải đuổi Diệp Tử ra ngoài. Diệp Tử không phải là kẻ ngốc, anh đương nhiên biết mình nên làm gì. Diệp Thành Tật mới vừa khéo léo mở miệng nói, chúng ta trước hết nên tạm tách ra. Diệp Tử đã kéo vali hành lý rời khỏi biệt thự của Diệp Thành Tật. Chuyện này ầm ĩ rất lớn, lan đến cả trên Internet. Cũng không biết ai chụp được tấm ảnh Diệp Tử thân mật với Diệp Thành Tật. Cứ như thế bàn tán sôi nổi trên mạng. Mẹ Diệp Tử biết được, bà chịu đả kích đến cương liệt. Có lẽ cái này có liên quan rất lớn đến căn bệnh ung thư ruột sau này của bà. Công ty của Diệp Tử đương nhiên cũng biết tin này. Diệp Tử phải chịu rất nhiều đả kích. Nghiêm trọng nhất là thủ trưởng của anh Trương Đào. Trương Đào trực tiếp bỏ thuốc anh, kéo anh vào khách sạn. Buổi tối ngày hôm ấy, Diệp Tử gọi cho Diệp Thành Tật vô số lần, nhưng Diệp Thành Tật đều không bắt máy. Diệp Tử tuyệt vọng đặt bình rượu vào đầu Trương Đào, loạn choạng chạy đi. Đương nhiên, thứ nghe đón anh đó là qua ngày hôm sau. Anh liền bị kêu vào đồn công an, rồi Diệp Thành Tật tìm người cứu anh ra. Sau đấy, Diệp Tử sốt cao, vốn còn tưởng rằng Diệp Thành Tật sẽ giống như trước đây, không khoảng ngày đêm chăm sóc cho anh. Nhưng anh sai rồi. Diệp Thành Tật chỉ mua một ít thuốc đến cho anh, rồi vội vã rời đi. Nguyên nhân là hiện tại, chuyện này đã âm ỉ rất lớn. Hắn không muốn gây ra thêm hiểu lầm nào cho người khác. Vẫn là mẹ của Diệp Tử tới chăm sóc cho anh. Anh nằm năm, nằm cả một tuần. Sau đó nữa, anh đổi công tác, tạm thời không liên lạc gì với Diệp Thành Tật. Mà trong một lần vô tình, anh nghe đồng nghiệp bàn tán đến một số chuyện của người thừa kế nào đó của Diệp gia. Nói rành mạch, Diệp Thành Tật đang đi học đại học, còn có vị hôn thê của hắn. Sau này Diệp Tử mới phát hiện, vị hôn thê của Diệp Thành Tật, thế nhưng lại là Nhiếp Hải Hà. Gia cảnh Nhiếp Hải Hà vô cùng tốt, dung mạo xinh đẹp, là điển hình cho tình chị em với Diệp Thành Tịch, vô cùng xứng đôi. Ngoại trừ đến nhà hai bên, bọn họ còn thường đi đến những nơi mấy cô gái hay đến, chẳng hạn như công viên, đi thủy cung hay dạo ven biển. Thời điểm như vậy, Nhiếp Hải Hà thường như chú chim nhỏ nép vào người Diệp Thanh Tịch, cười đến ngọt ngào vui vẻ. Muốn hỏi tại sao Diệp Tử biết những chuyện này sao? Rất đơn giản, bởi vì anh đã theo dõi bọn họ. Anh như một kẻ biến thái, mỗi ngày đều đi theo dõi bọn họ. Thậm chí vì theo dõi bọn họ mà công việc cũng làm mất. Cuối cùng anh cảm thấy phong ba đã lắng lại, nên cho rằng mình có thể như trước đây với Diệp Thanh Tịch. Dù sao trước đấy Diệp Thanh Tịch nói là chúng ta trước hết nên tạm tách ra mà. Anh lạc quan nên đã làm ra một chuyện cực kỳ mất mát. Nhân ngày tình nhân, anh mặc vào bộ quần áo thỏ, trông như một con thỏ lớn, cầm bó hoa chạy đến trước mặt Diệp Thanh Tịch. Muốn biết vì sao anh lại làm như vậy à? Bởi vì đối với anh mà nói, thỏ là một linh vật đặc biệt kỳ diệu, mang đến hạnh phúc. Khi còn bé, Diệp Thanh Tịch hay dùng mặt nạ thỏ để làm cho anh vui. Sau này lớn lên, Diệp Thanh Tịch cũng thường mua bong bóng hình thỏ cho anh, mua cho anh tranh hoạt hình về thỏ. Đương nhiên, thực tế chứng minh anh lại sai rồi. Bởi vì mặt của Diệp Thanh Tịch chỉ toát hiện lên cái vẻ lúng túng. Hoa còn chưa kịp tiếp cận thì Diệp Thanh Tịch đã nhận được một cuộc gọi. Hắn nói có việc gấp cần xử lý, sau đó liền vội vã rời đi. Diệp Tử khi đó còn tự an ủi mình, nhất định là do anh hóa trang quá khoa trương nên làm Diệp Thanh Tịch cảm thấy mất mặt. Sau đó của sau đó, anh lại gặp lại Diệp Thanh Tịch. Diệp Thanh Tịch có vẻ vô cùng hổ thẹn, nói ra một đống câu nhưng ý tứ rất rõ ràng là em tuy rằng rất yêu anh, nhưng em không thể đi cùng anh. Chúng ta vẫn nên làm anh em là tốt hơn. Công ty của em vừa vặn có một vị trí tiêu thụ rất thích hợp với anh. Anh có muốn đến làm không? Diệp Tử cúi đầu từ chối ân huệ của Diệp Thanh Tịch. Anh không có khóc, cũng không có nháo. Bởi vì anh biết, anh là một người anh trai. Nếu như anh khóc, anh nháo, sợ rằng sẽ làm người khác cười to mất. Anh về đến nhà, thu dọn hết thảy đồ vật có liên quan đến thỏ ném vào rương, kéo ra ngoài đốt. Anh xóa tất cả phương thức liên lạc với hắn. Anh vùi đầu ngủ 3 ngày. Những tưởng vọng xuôi của anh đến đây là kết thúc. Nào ngờ, anh chỉ có càng ngày càng xui xẻo. Trong 1 năm này, mẹ của anh bị chuẩn đoán ung thư ruột. Phòng giám hộ ung thư ruột 1 ngày 10 ngàn, tùy tiện mua một loại thuốc cũng mất 7-8 ngàn. Anh hết cách đành bán nhà chữa bệnh cho mẹ. Cuối cùng bà vẫn chết. Ngày mẹ mất, Diệp Tử lại gọi cho Diệp Thanh Tịch. Lúc đó anh đã nghĩ, chỉ còn nghe thấy Diệp Thanh Tịch nói với anh, không sao, còn có em là được. Có điều thực tế lại chứng minh anh hoang tưởng quá rồi. Anh gọi 3 lần, Diệp Thanh Tịch đều không bắt máy cả 3 lần. Đương nhiên sau này anh mới biết nguyên nhân là do Diệp Thanh Tịch thay đổi số điện thoại, dãy số cũng thay đổi. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Đã không còn ý nghĩa gì cả. Chôn cất cho mẹ xong, Diệp Tử đi thuê căn nhà hiện tại anh đang ở. Nó vừa nhỏ vừa nát. Diệp Thanh Tịch sau ấy biết được chuyện này, đặc biệt đến tìm Diệp Tử. Nhưng Diệp Tử không mở cửa cho hắn. Kể đó tài khoản không 1 đồng của Diệp Tử vô cớ xuất hiện thêm 50 vạn. Diệp Tử trực tiếp vứt thẻ đi. Anh cái gì cũng đều không có, trái lại càng vui vẻ hơn so với trước đây lại. Anh đi phỏng vấn ở thật nhiều công ty. Tiếp đó anh đến một cơ quan đào tạo làm cố vấn. Không biết thế nào mà anh làm việc cũng không tệ lắm. Ông chủ đối với anh cũng rất hài lòng. Công việc này mỗi tuần có 2 ngày nghỉ. Nếu như không có chuyện gì làm, Diệp Tử sẽ dễ suy nghĩ vớ vẩn. Anh hy vọng cuộc sống của mình có thể trở nên phong phú hơn, nên đã đi đăng ký một khóa học Taekwondo. Rõ ràng anh thấy rốt cuộc mình cũng đổi vận. Thế mà, có lẽ là do anh nhất định không thể có được cuộc sống hạnh phúc. Một buổi tối, anh trực đêm đến 8 giờ rưỡi mới về nhà. Kết quả, anh vừa đi tới một khu khá âm u, thì bị người đánh ngất. Lúc tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên một khu đất trống. Đứng trước mặt là vài tên đầu trâu mặt ngựa. Đầy đất là máy chay bia cùng tàn thuốc lá. Một cô gái mặc váy ngắn, mang giày cao gót đứng giữa bọn chúng, chính là Nhiếp Hải Hà. Diệp Tử không hiểu Nhiếp Hải Hà muốn làm gì. Nhiếp Hải Hà trước tiên ra hiệu để những người kia xé rách quần áo Diệp Tử. Ả nói: "Tao muốn nhìn thử coi, lúc mày bị đàn ông đè thì có cái loại hình dạng buồn nôn gì mà có thể khiến cho thanh tịnh mỗi ngày đều kêu tên mày." Những kẻ kia vì chơi thuốc nên rất hưng phấn, nhanh chóng lao đến chỗ của Diệp Tử. Cũng may lần này Diệp Tử không xui xẻo như vậy. Anh đã học được thuật phòng thân bảo vệ cho bản thân. Anh tháo được dây thân, thành công trốn thoát. Ngờ đâu chỉ là khúc dạo đầu cho toán bi kịch. Qua hai ngày sau, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 2, Diệp Thành Tịnh dẫn anh đến biệt thự. Anh cho rằng Diệp Thành Tịnh muốn chúc mừng sinh nhật mình. Đương nhiên, làm sao có chuyện ấy. Diệp Thành Tịnh tiêu tụy nói Diệp Tử biết Nhiếp Hải Hà bị cái tên vô lại cưỡng hiếp, ngày hôm qua đã tự sát. Diệp Tử nghe xong liền vui vẻ, nghĩ đây là một cái chuyện tốt. Ai kêu người phụ nữ ấy muốn hại anh. Mà bi kịch ở chỗ Diệp Thành Tịnh căn bản không nghe Diệp Tử giải thích. Hắn cho rằng Diệp Tử tìm người cưỡng giam Nhiếp Hải Hà, buộc cô phải tự sát. Ai kêu Nhiếp Hải Hà trước giờ đều trưng ra cái bộ dáng của gái nhà lành trước mặt hắn. Chỉ sợ rằng hắn tưởng rằng Nhiếp Hải Hà là người chân thuần nhất trên thế giới này, là cô gái hiền lành, ngày thơ nhất chứ nhỉ. Còn Diệp Tử thì sao? Chỉ là đứa vừa sinh ra, đã bị cha mẹ vứt bỏ. Là đứa mới 11 tuổi, đã bị cha nuôi vứt đi. Là đứa mới 13 tuổi, thân thể đã dơ bẩn. Là kẻ hết thuốc chữa, đi yêu em trai của mình. Là kẻ 20 tuổi, đã mất mẹ nuôi. Là người vừa đáng thương, vừa đáng trách. Một người đã quen với việc có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Một kẻ không biết xấu hổ, xấu xí. Một tên dơ bẩn, đê tiện, buồn nôn. Nếu như nói, khi Diệp Thành vứt bỏ Diệp Tử còn có thể chịu đựng. Nếu như nói, khi Diệp Thành Tịnh vứt bỏ Diệp Tử còn có thể tiếp tục chịu đựng. Nếu như nói, khi Hàn Giao tạ thế vào buổi tối ngày hôm ấy, Diệp Tử vẫn có thể chịu đựng tiếp. Nếu như nói, khi Diệp Tử mất đi công việc, không còn tiền ăn cơm, anh vẫn còn tiếp tục chịu đựng được. Nhưng bây giờ, ranh giới cuối cùng của anh cũng triệt để sụp đổ. Anh điên rồi. Thế nên anh bắt đầu cười to. Anh nói: "Đúng vậy, chính tôi thuê những kẻ ấy ức hiếp ả đấy. Thực ra tôi còn muốn trực tiếp giết chết ả. Ai bảo ả dám cướp cậu đi? Ai bảo cậu chọn ả? Ai bảo cậu không chọn tôi?" Như trong dữ liệu, anh chọc giận Diệp Thanh Tết. Diệp Thanh Tết cầm lấy con dao đâm về phía anh. Nhưng anh sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Chỉ ít anh cũng phải chết một cách thật nghệ thuật chứ. Giống như bài thơ anh thích nhất kia, anh muốn trước hết phải cảm nhận được một cuộc truy đuổi chỉ thuộc về riêng anh, rồi mới chết đi. Như vậy chẳng phải tuyệt hơn sao? Vì vậy anh chạy ra khỏi biệt thự, chạy đến vùng ngoại ô. Anh thỉnh thoảng quay đầu lại xác nhận xem Diệp Thành Tịnh có còn truy mình hay không. Anh thỉnh thoảng ngậm bước chân lại chờ người muốn giết anh đuổi kịp. Mỗi khi anh nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Thanh Tịnh truy mình, anh liền cảm thấy rất kích động, rất hạnh phúc. Mỗi lần anh nghe thấy Diệp Thanh Tịnh gào thét tên anh liền cảm động đến rơi nước mắt. Dẫu sao vào giờ phút này, Diệp Thanh Tịnh chỉ có thể nhìn mỗi anh. Vào giờ phút này, ở trên thế giới này, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh vừa chạy vừa cười, vừa chạy vừa khóc. Anh ảo tưởng vào khung cảnh hoàng hôn mỹ lệ này. Bản thân có thể chết dưới dao của Diệp Thanh Tịch. Tưởng tượng ra khung cảnh Diệp Thanh Tịch gào khóc giữa biển máu. Khuôn mặt khi gào khóc của Diệp Thanh Tịch nhất định sẽ rất đẹp. Nào ngờ, hy vọng cuối cùng của anh cũng bị hủy diệt. Bởi vì Diệp Thanh Tịch không hề giết anh. Dao của hắn không cắt vào cổ Diệp Tử, mà chỉ đứng dậy rời đi. Diệp Tử tắt tivi, nằm trên ghế sofa cũ nát. Anh lật đổ vật đặt trên bàn là một bản sao chép tập thơ kinh điển. Ngoại bì là hình một cái lồng chim đẹp đẽ, còn có những tấm hình đếm không xuể, là hình Diệp Thanh Tịch từ khi hắn còn bé đến khi hắn đã lớn. Anh bắt đầu cười, cười đến toàn thân run rẩy, hô hấp không thông. Anh cảm thấy toàn bộ cuộc đời anh chính là một câu chuyện cười. Phút giây này lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn, cũng có thể là một sinh mệnh kỳ tích rồi. Anh có thể nên cảm tạ ông trời, cảm tạ chú không? Khoảng 5-6 phút sau, anh ngừng cười. Còn nửa cái bánh kem, giờ anh cũng chẳng còn thấy ngon miệng. Nhìn đồng hồ, đã đến 9 giờ tối. Tuy rằng không buồn ngủ, nhưng nên đi ngủ rồi. Anh lại trở nên hưng phấn, như một đứa trẻ sắp được chơi game. Diệp Tử uống một ly sữa nóng, sau đó đánh răng súc miệng, rồi thay áo ngủ, nằm lên giường, đeo tai nghe, tiếng nhạc thánh khiết truyền đến. Anh nuốt một viên thuốc ngủ, thấy vẫn chưa đủ, lại nuốt thêm một viên nữa. Anh mỉm cười nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: không biết lần này sẽ bắt đầu từ giai đoạn nào đây? Xem thử coi, là lúc em còn bé hay lúc em lớn rồi nhỉ? Anh vẫn muốn đi cùng với em. Nói đến câu này, giọng Diệp Tử bỗng nín bạc. Sau ấy, đôi mắt của anh đỏ ửng, miệng cũng méo đi. Qua vài giây sau, anh mới đứt quãng nói: Thỏ, tôi muốn gặp lại cậu. Tôi muốn gặp cậu. Diệp Tử mở mắt ra, anh nhìn thấy một không gian nhỏ bé, âm u. Ánh sáng mờ ảo từ hai bên cửa nhỏ chiếu vào, dường như nhìn thấy đang xen ở chính giữa là bóng người chìm nổi bay lượn. Bên ngoài đã là buổi tối, rất náo nhiệt, tiếng con nít cười vang lên không ngừng. Diệp Tử đương nhiên biết cái chỗ này là chỗ nào, anh rất quen thuộc với nơi này. Vì dù sao năm 11 tuổi ấy, mỗi lần cha mẹ cãi nhau thì anh toàn đeo ba lô đi tới công viên nhỏ, ngồi dưới chỗ thang trượt lớn hình con voi. Nơi này rất yên tĩnh, không bẩn, có thể che nắng tránh mưa rất tốt. Anh nhấc hai tay mình lên. Quả nhiên, anh bây giờ chắc đang là năm anh 11 tuổi. Vào lúc ấy, anh đã biết mình không phải là con ruột của mẹ, mà tình cảm của cha mẹ cũng tan vỡ. À, lần mơ này ấy vậy mà bản thân không bị mất trí nhớ à. Cũng thật thuận tiện. Diệp Tử nghĩ vậy, vừa định chui ra, đã nghe thấy giọng nói vô cùng non nớt, tình khiết vang lên bên tai mình. A Tử à! Diệp Tử ngẩn người, lập tức chui ra, suýt nữa bị đụng đầu. Tiếp đó, anh nhìn thấy một đứa trẻ khoảng chân 6 tuổi, như con hamster, chạy hùng hục về phía anh, mái tóc nhạt màu bay loạn trong gió, dưới ánh sáng mờ ảo trong mềm mại, đến mức dị thương. Nó cầm trong tay một dây pháo bông, cười đến cực kỳ sáng lạn. Chị thấy nó giơ dây pháo bông kia lên, nói: A Tử, anh xem, pháo bông anh thích nhất này, đẹp không? Lần đầu tiên Diệp Thanh Tịch đưa pháo bông cho anh là lúc vừa mới qua 5 tuổi. Lúc ấy Diệp Tử nói thế nào nhỉ? À, lúc đó Diệp Tử nói với hắn: cút ngay, đừng lại đây. Cảnh tượng này có chăng cũng chỉ là nó đơn giản đứng nhìn pháo bông đốt, không làm ra phản ứng gì. Nhưng lần này, tầm mắt của Diệp Tử trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Anh cúi đầu nhìn đứa em trai chỉ mới đứng ngang bụng mình, gật gật đầu nói: đẹp. Còn hamster nhỏ cực kỳ phấn khích, nó kích động nói: A Tử, sinh nhật vui vẻ. A, nguy hiểm. Khỏi hoa, rơi trên mặt đất, thiêu đốt bâm bâm. Mà Diệp Tử đã không cách nào tự kiềm chế, hơi thở anh rung lên, ngũ quan vặn vẹo, còn chưa kịp phản ứng gì, đã ôm người em trai thật chặt vào ngực. Mũi chua xót đến lợi hại, toàn bộ mặt, toàn bộ yết hầu đều nóng lên, đều rất khó chịu, thận khó chịu. Mặt của con hamster nhỏ lập tức đỏ ửng, nó có phần không biết làm thế nào hỏi anh. A Tử à, sao vậy? Kế tiếp nó lại vội vã bận tâm hỏi. Ai bắt nạt anh à, sao anh lại khóc? Diệp Tử lặng lẽ dùng tay áo xoa xoa mắt, buông em trai ra, mở mịt bước về phía trước. Còn hamster nhỏ lại chạy theo đằng sau anh. Diệp Tử quay đầu lại nhìn, sau đó vươn tay về phía nó. Hamster nhỏ thụ sủng nhược kinh, thò tay đặt lên tay của Diệp Tử, khá kinh ngạc nói. Anh hay à, Thành Tịnh là đang nằm mơ sao? Diệp Tử cười khổ một cái. Có lẽ đúng thật là đang nằm mơ. Ơ, nhưng vẫn chưa ngủ mà, chưa ngủ thì sao mơ được? Thật ra tỉnh táo cũng có thể nằm mơ. À, những điều này không quan trọng. Quan trọng chính là Thành Tịnh, cậu có biết phần sau của giấc mộng sẽ xuất hiện tình tiết gì không? Anh hai định kể chuyện cho em sao? Buổi tối rất yên tĩnh, dù giọng của Diệp Tử rất nhỏ, nhưng tự như có thể bay đến chỗ rất xa. Cứ nghe một câu chuyện kể đây. Diệp Tử, 11 tuổi, nắm tay em trai 6 tuổi, bước đi trên con đường uốn lượn. Ánh sáng mờ ảo làm thân ảnh bọn họ kéo ra thật dài. Nhìn xem, giống như đã lớn rồi vậy. 10 năm sau này, cậu đã lớn rồi. Ngoại hình cậu rất đẹp, cao lớn. Mặt của hamster nhỏ đầy hy vọng hỏi. Có thật không? Em sẽ còn cao hơn cả A Tử nữa à? Diệp Tử hồi tưởng, mặt mang theo ý cười nói. Ừ, cao hơn tôi nửa cái đầu. Thật sự ư? Không lừa cậu đâu. Cậu học ở một trường tốt nhất. Cậu rất được hoan nghênh. Rất nhiều người thích cậu. Ba ba cho cậu làm người thừa kế của ông ta. Mẹ cậu vì cậu mà kiêu ngạo. Bạn học của cậu đều đứng chen lấn để chúc cậu. A Tử, anh sẽ thích em như vậy chứ? Thích, đương nhiên là thích rồi. Vô cùng thích. Đặc biệt thích luôn. Diệp Tử cười đến du hòa nói. Thích đến mức mà ngày nào cũng muốn đi cạnh cậu. Thích đến mức muốn ở một chỗ với cậu luôn. Thích đến mức không muốn tách ra khỏi cậu. A Tử à, em cũng thích anh. Mặt con hamster lại đỏ. Diệp Tử sửa lại. Không không, khi ấy cậu đã không còn thích tôi nữa rồi. Hamster nhỏ câu mày nói. Làm sao có thể? Là sự thật đó. Vào lúc ấy, cậu sẽ thích một cô gái rất xinh đẹp. Tóc cô ấy dài. Cô thích mặc váy, thường hay vẽ những hoa văn rất đẹp trên móng tay. Cô tuy rằng có hơi tùy hứng, nhưng gia cảnh cực kỳ tốt. Cử chỉ lại văn nhã. Cô thích gọi cậu là anh Thành Thịt. Tới chỗ nào cũng kéo tay cậu. Các người đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều nơi. Nhưng mà em thích anh hai hơn. Vào lúc ấy, cậu đã xem thường tôi rồi. Bởi vì tôi chỉ là kẻ không tiền, không gia thế, lại không phải là phụ nữ. Đã thế còn là anh trai của cậu. Người nhà không cách nào tiếp nhận chuyện này. Tấm ảnh tôi với cậu khiến cậu bị chửi. Tôi tỏ tình với cậu lại làm cậu hổ thẹn. Cậu không thích tôi, nằm mơ cũng muốn rời khỏi tôi. Cậu không nhận điện thoại của tôi. Bất luận gọi bao nhiêu cuộc, cậu cũng đều không tiếp. Cậu từ chối tôi, rời khỏi tôi. Cậu chọn Nhiếp Hải Hà, không chọn tôi. Cậu chọn nhà cửa xe hơi của cậu, không chọn tôi. Cậu muốn tương lai của cậu, cậu không muốn tôi. Cậu không yêu tôi, không yêu tôi, không yêu tôi đâu. Không yêu tôi, không yêu tôi, cậu không yêu tôi đâu. Tiểu Thành Tịch hơi sợ, nó đứng trước mặt Diệp Tử, lo lắng gọi tên anh. Mà Diệp Tử đã không thể khống chế tâm tình mình nữa rồi. Hai tay anh nắm chặt tóc, không ngừng lùi lại, mãi đến khi sống lưng chạm vào tường, Thụy ngồi thụp xuống. Mãi đến tận khi trời bắt đầu đổ mưa, anh rút cục mới ngẩng đầu lên, hai mắt mê man vô thần. Tiểu Thành Tịch vỗ vỗ lên trên mặt Diệp Tử hỏi: "A Tử, anh bị sao vậy? Em rất sợ." Diệp Tử lại như không nghe thấy, cứ như thế nhìn nó, nghẹn họng nói: "Thành Tịch à, nói cho tôi biết đi, phải làm sao thì mới có thể khiến cậu vĩnh viễn ở bên cạnh tôi?" "Phải làm sao cậu mới không đi thích người khác?" "Phải làm sao cậu mới chỉ yêu mỗi tôi?" "Phải làm sao cậu mới chỉ thuộc về mỗi tôi?" "Hả? Phải làm sao đây? Nói cho tôi biết đi." Diệp Tử vừa nói, hai tay vừa xoa xoa hai bên cổ non nớt của Tiểu Thành Tịch. Anh cảm thụ mạch đập thân thật của đối phương, trong lòng dâng lên một niềm vui như điên. Anh chợt như chúng ta, giáo hoặc cười nói: "Tôi biết nên làm thế nào rồi." "A Tử à, giết cậu, giết cậu đó." Diệp Tử vừa mới nói xong, hai tay đã chụp lấy cái cổ bé nhỏ của Diệp Thành Tịch, tàn nhẫn dùng sức. Anh dùng khí lực lớn như vậy, dường như khí lực lớn như vậy căn bản không phải của một đứa trẻ 11 tuổi, mà là của một người trưởng thành. Hamster nhỏ, Tiểu Thành Tịch đáng thương giãy dụ trong tay anh, vặn vẹo. Vô số âm thanh rống lên trong đầu anh, bọn họ đang rống lên, không nên làm thế. Nhưng anh không dừng được, anh không dừng được, bởi vì tất thảy những thứ này đều đã định trước. Bởi vì tất thảy những thứ này nhất định sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 2, kết thúc vào ngày sinh nhật của anh. Thật sự rất buồn cười, dù cho có đang ở trong mơ, bọn họ cũng không cách nào sống cùng nhau. "Diệp tiên sinh à, Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh à, tỉnh dậy đi." Diệp Tử mở choàng mắt, ít nhất 2-3 phút sau anh mới dần dần tỉnh táo lại. Một người phụ nữ mặc áo trắng nâng anh dậy, mặt đầy sự kinh hỉ nói: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Diệp tiên sinh, xem ra lần này thuốc mới có hiệu quả rồi." Diệp Tử không để ý đến cô, có phần mê man nhìn ngắm xung quanh. Giường trắng tinh, rèm cửa trắng tinh, tượng màu xanh nhạt, sàn nhà xanh xẩm. Ở góc có đặt cây xanh, đầu giường chất đầy thư báo. Còn bản thân anh đang mặc một bộ áo ngủ. "À, làm sao lại quên chứ? Nơi này là viện an dưỡng. Anh đã sinh hoạt ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ?" "Tôi lần này ngủ trong bao lâu?" Diệp Tử hỏi. "Đức quản chắc hơn là một tháng. Lần này ổn hơn so với lần trước. Bình thường ngài sẽ tự xuống giường, nhưng không có ý thức gì, như người mộng du. Có điều nếu lần này tỉnh như vậy, chắc là có hy vọng rồi. Diệp tiên sinh cũng phải có lòng tin với bản thân mới được." Diệp Tử không lên tiếng đáp lại. "À, em trai ngài nói khoảng 4 giờ xế chiều sẽ đến đấy. Giờ chắc cũng sắp đến rồi." "Ai?" "Em trai của ngài là Diệp Thanh Tờ tiên sinh. Anh ấy đối với ngài rất tốt. Rõ ràng công việc bận rộn đến thế, mà mỗi tháng đều dành thời gian để đến thăm ngài mấy lần. 10 năm nay đều như vậy, thật sự hiếm thấy nha. Ngài phải nhanh khỏe lên, nếu không sẽ rất có lỗi với em trai ngài." "10 năm ư? Hiện tại là năm bao nhiêu?" "Năm 2023. "Đúng rồi, mỗi lần tỉnh dậy ngài đều hỏi tôi câu này." Hộ sĩ nói xong liền đi ra ngoài. Một lát sau, cửa bị đẩy ra, một thanh niên cao lớn trẻ tuổi đi vào. Tóc nhạt màu, hai mắt nhỏ dài, trong đen nhạt màu, đường nét tinh xảo, da thịt trắng nõn. Nhưng so với trong trí nhớ của anh, có đôi chút khác biệt. Hẳn bây giờ đường nét góc cạnh càng thanh thục hơn. Mà trong trí nhớ, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ ngây ngô, đẹp đẽ. "Anh tỉnh rồi, anh trai." "Ồ, ngay cả giọng nói cùng xưng hô cũng không giống." Giọng nói người kia dịu dàng hơn. Hắn sẽ gọi mình là A Tử, hoặc là anh hai. Giọng nói của hắn mềm như kẹo đường. Lúc nói chuyện, hai mắt đều cất giấu tình cảm sâu đậm. Bác sĩ nói, dùng thuốc xong, tình hình tốt thì sang năm có thể đón anh về. Mặt Diệp Tử mê man hỏi, trở về ư, về đâu? Nhà của chúng ta chứ đâu, em sẽ đặc biệt mời một bảo mẫu đến chăm sóc cho anh. Diệp Tử liếc mắt đến bé gái đang nấp sau cánh cửa. Bé gái mới chỉ 4-5 tuổi, lớn lên vô cùng đáng yêu, da dẻ trắng nõn hệt cha, tóc cũng nhạt màu. Diệp Tử lạnh nhạt nói, nhưng cậu kết hôn rồi, không tiện. Năm trước em ly hôn rồi, em quả nhiên vẫn không cách nào đối với phụ nữ. Diệp Tử ngắt lời hắn, tôi không thể đi theo cậu. Diệp Thanh Tịch rất kinh ngạc, tại sao? Diệp Tử rũ hai mắt xuống nói, bởi vì cậu không phải hắn. Hắn ư, ai vậy? Cậu không phải là Thỏ. Diệp Thành Tịch đương nhiên biết Thỏ là ai. Cho đến nay, Thỏ chính là huyễn ảnh quấn quýt lấy Diệp Tử. 8/10 nhân vật chính trong mộng cảnh của Diệp Tử là tên Thỏ kia. Diệp Tử à, anh nhìn cho rõ đi. Em mới là người thật, tên Thỏ kia chỉ là giả thôi. Diệp Tử không hề bị lay động nói. Trên thế giới này có bao nhiêu thật thật giả giả? Thật giả có gì khác biệt đâu. Chỉ khác nhau ở chỗ bản thân có tin hay không thôi. Diệp Thành Tịch sốt ruột tóm lấy vai của Diệp Tử. Nhưng em mới là thật. Anh không giải. Anh không phải đã thích em nhất sao? Em cũng thích anh. Nếu không phải vậy sẽ không chờ anh. Diệp Tử mở to mắt nhìn Diệp Thanh Tịch. Anh không khóc, cũng không nháo. Vẻ mặt anh khá bình tĩnh, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Không, cậu không phải. Thỏ của tôi là người yêu tôi nhất trên đời này. Hắn chỉ yêu tôi. Từ nhỏ đến lớn vẫn yêu tôi. Vì tôi, hắn có thể trả giá tất cả. Trong mắt hắn chỉ có tôi. Chỉ sẽ chọn tôi. Còn cậu, cậu không yêu tôi. Không hề yêu tôi đâu. Cậu sẽ không chọn tôi. Dù có đi theo cậu, cậu sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ tôi. Diệp Thành Tịch cuốn lên. Tin tưởng em đi, em sẽ không lại. Diệp Tử giống như không nghe thấy, nhìn về phía cửa sổ đóng chặt, khỏe miệng mang theo một nụ cười nhạt. Cậu biết không, Thỏ đó, hắn là sự tồn tại chỉ thuộc về tôi. Tôi với hắn, tối thì xem pháo bông rực rỡ, ngắm trời sao lấp lánh, nhìn biển sâu rộng lớn, còn đi tham quan thế giới, thậm chí xuyên qua quá khứ đến tương lai. Tết đến, chúng tôi sẽ cùng làm cơm, cùng vẽ tranh, cùng viết chữ, cùng đánh đàn, mỗi ngày đều sẽ trôi qua thế đáy. Bất luận ở trong mộng có thế nào, hắn đều nói, hắn yêu tôi, nói vô số lần, vô số lần. Thế nhưng, tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với hắn. Diệp Thành Tịch không lên tiếng. Tôi thực sự hối hận vô cùng, tự trách vô cùng. Tôi thế mà lại hết lần này đến lần khác giết chết hắn, trong giấc mộng. Vì sao lại như vậy? Diệp Thanh Tịch, phải không? Tại sao? Thậm chí ngay cả trong mơ, chúng tôi cuối cùng cũng gần như phải nhận lấy phận kết cục bi thảm này. Tôi muốn gặp hắn, dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi muốn nói lời xin lỗi với hắn. Nói với hắn, tôi cũng yêu hắn. Tôi không muốn lại tổn thương hắn. Tôi muốn vĩnh viễn ở bên hắn. Diệp Thành Thật nhìn chăm chăm Diệp Tử, thân thể hơi run rẩy. Hắn muốn nói cái gì đó, rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn xin lỗi, muốn nắm giữ cái gì đấy, nhưng còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy giọng bé gái vang lên. Ba ba, còn bao lâu nữa, con đói rồi. Diệp Thành Thật thở dài một hơi, nói. Anh suy nghĩ thật kỹ đi. Mai em quay lại. Hắn nói xong liền đứng dậy dắt con gái rời đi. Đến hoàng hôn, toàn bộ viện an dưỡng trở nên yên tĩnh. Đến buổi tối, viện an dưỡng mở lên khúc nhạc âm du dương cho các bệnh nhân nghe. Bởi viện trưởng là cái tín đồ cơ đốc nên âm nhạc cũng là cái loại nhạc thánh ca. Giọng hát trẻ con khuếch tán trong không khí, tự hồ toàn bộ kiến trúc màu trắng đều bị ánh tà dương nhuộm thành màu vàng nhạt. Nữ hộ sĩ trò chuyện với đồng nghiệp, cười bước đến phòng bệnh của Diệp Tử. Nói đến Diệp Thanh Tịch, mấy cô gái ở đây đều rất hưng phấn, sau đó lại cùng nhau thở dài. Đàn ông chất lượng tốt như thế, vì sao lại kết hôn rồi? Cô nói bye bye với mấy người hộ sĩ xong, thì đẩy cửa phòng Diệp Tử ra. Tiếp đến một tiếng lạch cạch vang lên, đồ vật trong tay cô rơi xuống. Trên chiếc giường trắng tinh, không có một bóng người, mà cửa sổ vốn chỉ đóng chặt, giờ khắc này lại rộng mở. Rèm cửa trắng tinh lay động trong gió, như đôi cánh bướm dập dờn uyển chuyển nhảy múa trong làn gió. Đó là một buổi chiều hoàng hôn, một mình Diệp Tử đi trên bờ cát, anh phóng tầm mắt ra nước biển Đỏ Âu. Hàng ngàn con chim hải âu bay lượn lờ, vô biên vô hạn, tròn vây sóng lượn dập dờn. Cảnh sát như vậy hệt như đang được một cây bút họa lên trên tranh sơn dầu. Vốn tưởng rằng chỉ có một mình, nhưng Diệp Tử lại nhìn thấy cách đó không xa là bóng dáng của Thỏ. Trên người Thỏ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen. Hắn đi chân trần, đứng tại nơi giao nhau của nước biển và bãi cát, phóng tầm mắt ra phương xa, mái tóc nhặt màu phất phơ trong gió. Diệp Tử cũng không kinh sợ, anh nở nụ cười. Anh bước từng bước đến chỗ Thỏ, lưu lại liên tiếp dấu chân trên bãi cát. Thỏ, anh nhẹ nhàng gọi. Thỏ quay đầu lại nhìn anh. À, thật là một gương mặt quen thuộc. Mỗi một đường nét, mỗi một vẻ mặt đều quen thuộc như vậy, đều khiến người ta yêu thích như vậy, khiến người ta động tâm như vậy. Anh rút cục cũng đến rồi. Em đứng đây chờ anh mãi, A Tử. Hắn nói như thế. Diệp Tử cười đến ngọt ngào, rồi mặt anh có hơi đỏ ửng. Này, tôi vẫn muốn nói với cậu. Nói cái gì chứ? Xin lỗi, tôi luôn làm cái chuyện có lỗi với cậu. Còn nữa, tôi yêu cậu. Em biết rồi, Thỏ nở nụ cười. Diệp Tử ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú. Tôi yêu cậu. Yêu cậu hơn so với bất luận một ai. Em biết mà. Tôi muốn đi cùng cậu. Hiện tại, tôi muốn hôn cậu. Khỏe miệng Thỏ cong cong, hắn nắm sau gáy của Diệp Tử, cúi đầu dịu dàng hôn anh. Xúc cảm rung động vẫn quen thuộc như cũ. Cảm động đến khiến người ta rơi nước mắt, khiến trái tim người ta đau đớn tuyệt vọng, nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc. Tạ Dương phát họa ra đường nét của hai người. Trong nháy mắt, mỗi một động tác đều như biến chạm, tự như hóa thành vĩnh cửu. Môi của hai người tách ra, Thỏ nắm chặt tay Diệp Tử, nhìn về phía biển mênh mông nói. Biển rộng đang khẩn thiết hô gọi chúng ta tới đáy. Đến đây đây, đến đây đây, đến đây đây. A Tử, anh có nghe thấy không? Diệp Tử nắm chặt tay Thỏ. Đương nhiên anh nghe thấy. Anh đã sớm nghe thấy. Tim anh đập thình thịch. Sợ sao? Diệp Tử lắc lắc đầu. Không sợ, vậy chỉ cần hòa làm một với thiên nhiên thì chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Chỉ cần có thể ở bên cậu, tôi chẳng sợ gì cả. Em cũng vậy, đi thôi. Ừ. Như vậy là bộ truyện Người Điên đã kết thúc. Sau đây là một vài tâm tình của tác giả. Liên quan đến bộ truyện này, thì cảm giác quả thật là đến một cách rất tự nhiên. Tôi lần đầu tiên viết bản nháp thử, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh cũng đã viết xong. Còn về kết cục của câu chuyện này, là biến hóa không ngừng phát triển. Kết cục hiện tại, so với ban đầu nghĩ đến, đã hoàn toàn khác nhau. Lần đầu nghĩ đến kết cục như bây giờ, tôi thật sự phi thường kích động. Kích động đến mức chạy lòng vòng, ngủ không được.

Trong thế giới của hắn chỉ có Diệp Tử. Tình yêu của hắn đơn thuần nhất, lý tưởng nhất, hình tượng của hắn so với Diệp Tử. Trẻ hơn, dịu dàng hơn rất nhiều. Này chủ yếu cũng là do bản thân Diệp Tử tác động mà thôi. Dù sao, Diệp Tử cũng dùng 10 năm để chỉ mơ một giấc mộng. Diệp Thành Thịch trong lòng anh chỉ dừng lại ở độ tuổi khoảng 17 đến 20. Vấn đề thứ năm, cho dù ở trong mơ cũng không cách nào sống cùng nhau. Có thể các bạn đã phát hiện, bất luận là giấc mơ nào thì đều sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 2, tức là ngày sinh nhật của Diệp Tử. Đương nhiên cũng có những lúc ngoài ý muốn, ví như ở chương 30, giấc mộng kết thúc vào ngày 22 tháng 11. Lúc ấy Thọ có nói, hắn còn tưởng rằng sẽ kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 2. Tại sao lại thế? Bởi vì trên thực tế, Diệp Thành Tịch cảm giác muốn đâm Diệp Tử là vào ngày mùng 1 tháng 2. Ngày đó Diệp Tử triệt để điên mất rồi. Vết thương lần ấy không cách nào khép lại được, dẫn đến bất luận là giấc mơ nào đều sẽ lấy hình thức bi kịch kết thúc vào ngày đó, giống như là vận mệnh không cách nào thay đổi. Vấn đề thứ sáu liên quan đến kết cục. Kết cục này thuộc kiểu nữ OE chứ không hoàn toàn là OE đâu. Tôi cảm thấy viết ra kết cục như này cũng ngọt ngào được thêm một chút đây. Suy nghĩ của các bạn có lẽ sẽ khác tôi, nên cũng không nên bị tôi hạn chế. Cái này coi như nữ OE, vẫn có lựa chọn khác. Tự như cái cửa sổ mở rộng kia có rất nhiều hàm nghĩa. Diệp Tử có thể chỉ là rời đây, đi dạo ở đâu đó, rồi tùy ý mở cửa thôi. Còn khuynh hướng kết cục của tôi là Diệp Tử từ chối Diệp Thành Tịch, lựa chọn Thỏ ở trong mộng. Đây đối với Thỏ mà nói là kinh hỷ cùng hạnh phúc. Dù sao, hắn cũng chỉ là bạn sao không trọn vẹn của Diệp Thanh Tịch. Nhưng Diệp Tử lại muốn vĩnh viễn đi cùng hắn, sẽ không tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau nữa. Bất luận là hiện thực hay là giấc mộng, đều không có cách nào thỏa mãn bọn họ. Bởi vì nếu là mộng thì nhất định là giấc mộng bi kịch. Còn nếu là hiện thực thì sẽ là thế giới mà Thỏ không tồn tại được. Bọn họ ở trong mơ đã vượt qua khoảng thời gian rất đủ đầy, đã cùng nhau đi xem phong cảnh, ngắm sao. Cho nên bọn họ lựa chọn cái chết, ở trong mộng, cùng nhau đi về biển sâu, chìm vào đáy biển. Nhưng thật ra, khi Diệp Thanh Tịnh vừa rời khỏi, thì Diệp Tử liền nhảy lầu đó. Cảnh tượng lần cuối cùng dắt tay nhau đi xuống biển ấy, e rằng cũng chỉ là giấc mộng mấy chục giây của Diệp Tử trước khi lụi tan. Ở trong thế giới của anh đã không còn cái gì gọi là chân thật hay giả tạo. Giống như anh đã nói, chân thật chỉ khác giả tạo ở một chỗ duy nhất, đó chính là bản thân có tin hay không mà thôi. Vì vậy đối với anh cùng Thỏ mà nói, thật ra bọn họ sắp được vĩnh cửu cạnh nhau. Sau đây là thuộc phần 2, lời cuối quyển truyện. Linh cảm cho câu chuyện này đến từ đâu? Đầu tiên, đương nhiên là bởi vì tôi mê luyến cái bệnh kiêu. Làm sao lại mê luyến thì quên rồi. Chỉ là cảm thấy bệnh kiêu, thận mẹ nó. Rồi lại đi coi phim về bệnh kiêu, xem mấy cái anime về bệnh kiêu, tranh biếm họ gì đó. Mỗi lần đều thấy mẹ muốn chết. Sau đó vào một ngày đẹp trời đi dạo chơi trên mạng, thấy thủ pháp giết người, đột nhiên nhìn thấy cái dòng chữ trao đổi giết người, cảm thấy rất thú vị, cho nên liền coi kỹ thử cách thực hiện. Cảm nhận là có vẻ rất mê. Sau này lại nhìn thấy cái bài thơ của Toshiko Hirata, bài thơ này kinh động đến tôi, cho nên liền bất luận thế nào cũng muốn miêu tả lại cái cảnh tượng truy đuổi trong ấy. Quan trọng nhất chính là có một ngày xem một bộ phim Mulholland Driver, rất nhiều người nói xem không hiểu gì cả. Rất nhiều người bảo bộ phim này chỉ làm ra vẻ thế thôi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy nó rất kinh điển, rất rung động. Nó cho tôi linh cảm về giấc mộng. Đề cử mọi người xem nha. Có điều chỉ bộ phim này thôi cũng không đủ. Phương diện tình cảm của nó vẫn chưa đủ để đánh động lòng người. Rốt cuộc là vì cái gì? Thời điểm viết án văn này, tôi lại mất công sức vẽ ra cái đoạn tình cảm nồng nhiệt của Diệp Tử với Thỏ đến vậy. Như vậy, những cái lời tâm tình của tác giả đã khép lại bộ truyện Người Điên. Theo mình thì đây là một tác giả viết rất hay, chắc tay, tình tiết đặc biệt, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa, chạm tới mặt sâu nhất trong lòng mỗi người. Tuy cái bộ truyện này ngắn thôi, nhưng cũng đong đầy, xót xa, nước mắt, chờ cái kết thúc chưa được trọn vẹn lắm. Cứ có một cái gì đó khúc mắc giữa tình yêu của Thỏ và Diệp Tử, nên đôi lúc mình thấy hụt hẫng. Vậy khi đọc xong cái kết, thực sự không muốn Thỏ chỉ là cái ảo ảnh, mà chỉ muốn Thỏ là người thật và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với Diệp Tử. Nhưng dù sao thì Diệp Tử cũng đã chọn con đường đi đến với Thỏ rồi. Có lẽ hai người đã cùng nắm tay tới một thế giới tốt đẹp của riêng họ thì sao? Theo cá nhân mình thì mình nghĩ như vậy, để cho cái kết được hoàn mỹ hơn. Còn các bạn sẽ hướng cái kết như thế nào thì trong lòng mỗi người đều có một đáp án. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.